Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt, đại hội luận võ chư thân cũng đã tiến vào đến khâu cuối cùng. Một vòng thi đấu cuối cùng chấm dứt, 10 thứ hạng đầu rút cuộc được chọn ra. Cuối cùng tỷ lệ Ngân Long công chúa lựa chọn Thần Long Vương tử nhiều đến bao nhiêu? Ta cho rằng là 99,99%, tin tức này chiếm cứ đầu đề trang đầu các đại truyền thông. Mà từ khi sau cuộc tranh tài ngày đó, rất nhiều người vắt hết óc muốn tìm được Ngọc Long Nguyệt. Nhất là truyền thông đều muốn phỏng vấn hắn, nhưng căn bản không biết vị này đi nơi nào. Ngay cả truyền linh tháp đều không có tin tức. Căn cứ nhân sĩ phân tích giải thích, điều này cũng rất bình thường. Bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Tuy rằng Ngọc Long Nguyệt thắng một trận thi đấu kia, nhưng hắn dù sao cũng hiển lộ ra món thần khí Hoàng Kim Tam Xoa Kích của chính mình. Thậm chí có người thậm chí cho rằng, chuôi Hoàng Kim Tam Xoa Kích này rất có thể là của Đường Tam 2 vạn năm trước uy chấn đại lục. Thậm chí là Hải Thần Tam Xoa Kích uy chấn thần giới. Có được một món đồ thần khí như vậy, làm sao có thể không bị người khác ngấp nghé? Cho nên Ngọc Long Nguyệt trốn đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà mỗi người đều tin tưởng, lúc đại hội luận võ chiêu thân đã đến thời điểm cuối cùng hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chẳng qua là lần này truyền linh tháp đã thảm rồi. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Thiên Cổ Trượng Đình cơ hồ là được gần như người chọn lựa trong dự định, nhưng lại ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy. Hiện tại trên đại lục đều lan truyền là truyền linh tháp là tiền mất tật mang. Sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong trong khoảng thời gian này không có đẹp mắt. Vô luận hắn như thế nào không muốn đi đối mặt với mọi chuyện, nhưng cuối cùng không dám giấu giếm Nhiếp Hồn Bài bị hư hao. Kết quả có thể nghĩ, lão tổ tông nổi giận, suýt nữa động thủ với hắn, nhưng cuối cùng là kiềm chế được. Ban đầu đại hội luận võ chiêu thân tại Thiên Cổ Đông Phong xem ra là rất hoàn mỹ, lại bởi vì thoáng sơ suất một phát liền trở nên có chút buồn nôn rồi. Ai có thể nghĩ đến, Thiên Cổ Trượng Đình nắm giữ thần khí Nhiếp Hồn Bài đã thất bại, nhất là lúc đó nhìn qua đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Ngọc Long Nguyệt. Nghĩ đến cái tên này, dùng Thiên Cổ Đông Phong âm trầm, đáy mắt cũng nhịn không được hàn quang chớp động. Trong tay hắn nắm giữ Tam Xoa Kích, chẳng lẽ thật sự là Hải Thần Tam Xoa Kích trong truyền thuyết ư? Không có khả năng. Nếu như thật sự có cái thần khí này, Đường Môn chẳng lẽ không thu hồi ư? Hay là nói, đây chẳng qua là một kiện chế phẩm mô phỏng, nhưng có thể phá hủy Nhiếp Hồn Bài, càng có thể tại một kích cuối cùng chớp mắt đã thương chính mình. Chuôi Tam Xoa Kích kia cho hắn cảm giác nhưng lại là thần khí chân thật. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, Long Hoàng Trảm truyền đến lực lượng khổng lồ, dùng tu vi của hắn đều chỉ có thể bị đẩy lui, tính là không có toàn lực ứng phó. Bản thân hắn cũng là cường giả cấp bậc bán thần, là thượng đẳng tồn tại ở đương thời. Người chịu trách nhiệm đi theo dõi Ngọc Long Nguyệt, trả lời là tung tích không rõ, hắn đặt chân ở nơi nào cũng không biết. Nhưng mà chỉ cần tái xuất hiện tại đại hội luận võ chiêu thân, nói cái gì cũng không thể để cho tiểu tử này sống sót rời khỏi đây. Chẳng quan tâm trở mặt cùng Lam Điện Phách Vương Long, tiềm lực phát triển của tiểu tử này thật sự quá lớn. Vậy mà đã đến trình độ tư duy bộ tượng hóa, đây cơ hồ là tương lai tất thành bán thần. Huống chi nếu như có thể đoạt lại Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay hắn, coi như là có thể bù đắp tổn thất Nhiếp Hồn Bài. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng đại hội luận võ chiêu thân, là thời điểm Ngân Long công chúa kén rể cuối cùng, Thiên La Địa Võng sớm đã bố trí. Tại trong thời gian ngắn ngủn vài ngày, Thiên Cổ Đông Phong đã âm thầm điều tập lượng lớn nhân thủ, phải tất yếu làm cho Ngọc Long Nguyệt kia có chạy đàng trời. Sáng sớm chung quanh sân vận động Minh Đô cũng đã vây đầy người, tuyệt đại đa số đều là không có vé vào cửa. Hôm nay là ngày cuối cùng đại hội luận võ chiêu thân, cũng là thời điểm cuối cùng quyết định Ngân Long công chúa chọn ai. Bên ngoài sân vận động cũng có màn hình lớn, cho dù vào không được, cũng muốn tại trước tiên nhìn thấy kết quả. Đồng thời còn có rất nhiều người dùng giá cao để mua vé vào cửa. Tuy rằng tuyệt đại đa số người đều cho rằng cái này chính là tình yêu hoàn mỹ giữa Thần Long Vương tử cùng Ngân Long công chúa, nhưng thấy tận mắt chứng nhận, cảm giác vẫn là không đồng nhất. Chính phủ liên bang không thể không phái càng nhiều quân nhân đến để duy trì trật tự, dùng để bảo đảm an toàn sự kiện lần này. Xếp hàng vào trận có trật tự bắt đầu, một bên đứng xếp hàng, các vị hảo hữu còn có thể hưng phấn trò chuyện lẫn nhau. Các ngươi nói xem, hôm nay Ngân Long công chúa có thể đánh cùng những người kia hay không? Dựa theo quy tắc, nàng là có thể khiêu chiến mọi người tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên. Không biết được, có lẽ vậy, nghe nói Ngân Long công chúa cũng có thực lực rất cường đại. Đương nhiên khẳng định không bằng Thần Long Vương tử rồi. Ta xem, vô luận là khiêu chiến hay là không khiêu chiến, kỳ thật đều không sao cả. Dù sao cuối cùng cũng không có lựa chọn thứ hai, Thần Long Vương tử rất đẹp trai nha. Ai ra, thiệt là nhìn bộ dạng mê trai của ngươi kìa, cũng không có phần ngươi. Xếp hàng bằng vé vào trận, còn phải đi qua kiểm tra an toàn. Một gã nam tử mặc đồ thể thao, trên đầu đeo mũ chụp mắt thấy sắp đến lượt rồi. Xin lấy ra vé vào cửa của ngươi, nhân viên công tác hướng hắn thúc giục nói. Nhiều người như vậy, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Người kia nói, ta không có vé. Nhân viên công tác có chút không cam lòng nói, không có vé thì vào đây làm gì, đi sang một bên. Thanh niên tháo xuống mũ chụp trên đầu, rất khinh xảo tại trên mặt lau thoáng một phát, sau đó lộ ra một khuôn mặt anh tuấn mang theo kiêu ngạo. Cái gì? Chung quanh lập tức truyền đến một mảnh tiếng thét chói tai. Ngọc Long Nguyệt ư? Đúng vậy, thanh niên kia chính là Đường Vũ Lân hóa thân thành Ngọc Long Nguyệt. Vô luận bên ngoài Thiên La Địa Võng như thế nào, hắn vẫn là dễ dàng xuất hiện ở nơi đây. Trước đó cũng không có được bất luận người nào của truyền linh tháp phát hiện. Trên thực tế dùng tu vi của hắn, nếu muốn lẻn vào một chỗ thật đúng là không phải việc khó gì. Hơn nữa hắn hiện tại tinh thần lực đã đạt đến tư duy bộ tượng hóa. Tại trong phạm vi nhất định thậm chí có thể mô phỏng bất luận quang ảnh gì mình muốn xuất hiện, đều muốn phân biệt rõ nói dễ vậy ư. Cho nên cho dù là thiên cổ Đông Phong, cũng là phải chờ tới sau khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt mới có giết chết hắn, không cho hắn cơ hội đào tẩu, mà không phải tại trước khi hắn đến đem hắn bắt lấy. Đường Vũ Lân một bên hướng khán giả chung quanh chào hỏi, một bên hướng nhân viên công tác trước mặt nói ra, ta có thể tiến vào không? Có thể, có thể, đương nhiên là có thể. Nhân viên công tác lúc này đã có chút nói năng lộn xộn rồi, ở chỗ này gặp phải vị này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với một vị đại năng đương thời như vậy, hắn làm sao có thể không khẩn trương? Ngay cả thiên cổ Đông Phong đều có thể bị thương, hắn chính thức là cường giả cực hạn, dùng cấp độ phong hào đấu la đạt đến tư duy bộ tượng hóa, ý nghĩa tương lai hắn trở thành cực hạn đấu la cơ hồ là không có bình chứng gì. Đã có rất nhiều nhà bình luận hồn sư đều nói trong vòng 10 năm vị Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ này nhất định sẽ đạt đến cấp độ cực hạn đấu la, thậm chí không dùng đến 10 năm. Đường Vũ Lân liền như vậy ngẩng đầu mà bước đi tới sân vận động Minh Đô, làm cho chính mình bại lộ tại trong tầm mắt các đại truyền thông. Toàn trường trực tiếp sớm cũng đã bắt đầu rồi, đi vào nơi đây liền không cần lo lắng truyền linh tháp sẽ làm chuyện xấu gì. Bọn hắn cũng không dám bốc lên làm đại nghịch thiên hạ. Bằng không mà nói, tất cả vi danh trước đó đều muốn nước chảy về biển đông. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười đi tới khu nghỉ ngơi. Vừa vào cửa hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Lam Phật Tử. Bởi vì Lam Phật Tử liền đứng ở cửa ra vào cách đó không xa. Nàng hôm nay nhìn qua đặc biệt đẹp trai, mặc một bộ trang phục màu bạc, tóc dài ở sau ót. Tuy rằng như cũ là cách ăn mặc nam trang, nhưng đã nhiều vài phần hương vị trung tính xinh đẹp. Đến rồi ư? Đường Vũ Lân mỉm cười hướng Lam Phật Tử lên tiếng chào. Ánh mắt Lam Phật Tử sáng rực nhìn về phía hắn. Ngươi là không muốn tranh với ta chứ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Ngươi nói lời này có tình ý gì vậy? Đây là đại hội luận võ chiêu thân, mục đích mọi người đều là giống nhau. Cái gì gọi là ta và ngươi tranh giành? Ngươi có cái vốn liếng kia không? Ngươi! Lam Phật Tử lập tức chán nản, nàng hận không thể đi lên tát vào mặt gia hỏa này. Không biết vì cái gì, thời điểm mỗi lần nhìn thấy hắn, chính mình liền đặc biệt dễ dàng tức giận. Đường Vũ Lân ý nói nàng căn bản cũng không phải là nam nhân, có tư cách gì để đến đây tương thân. Ánh mắt chừng liếc hắn một cái, không để ý tới hắn nữa. Nếu không nàng thật sợ mình nhịn không được sẽ động thủ. Mà thật đáng buồn chính là, nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ người trước mắt này, đây mới là điều để cho nàng buồn bực nhất. Ngày đó một trận chiến của Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình nàng nhìn cũng là kinh tâm động phách. Một mạch cuối cùng kinh ngạc không hiểu, quả thực là tột đỉnh. Nàng cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân vẫn còn có nhiều thủ đoạn như thế. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân một lần nữa lộ ra bộ dạng kiêu ngạo của Ngọc Long Nguyệt, tìm một nơi ngồi xuống, cùng đợi đến thời khắc cuối cùng. Lúc này các đệ nhất tổ khác cũng đã đến rồi, đều tự tìm chỗ ngồi xuống cho chính mình. Đối với Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử lúc trước đấu võ mồm bọn hắn không thèm để ý, giống như là hoàn toàn không thấy được, giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ trao đổi. Bên trong sân vận động Minh Đô, lúc này đã bố trí rực rỡ hẳn lên. Sân đấu ban đầu vẫn còn, nhưng tại một bên còn dựng lên rồi một tòa đài cao hình vuông, ước chừng cao 20 mét. Đài cao không lớn, phía trên tối đa chỉ có thể đồng thời dung nạp 4-5 người. Toàn bộ đài cao bố trí hoa lệ dị thường. Không hề nghi ngờ, cái này chính là nơi Ngân Long công chúa dùng để kén rể. Dòng người khán giả nhanh nhẹn vào sân, rất nhanh toàn bộ sân vận động Minh Đô cũng đã là ngồi đầy người. Bên trong sân vận động lộ ra có chút ầm ĩ, nhưng ánh mắt khán giả đều là tràn ngập hưng phấn. Cuối cùng ai có thể ôm mỹ nhân về, có thể lựa chọn Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ hay không? Đây đều là kết quả mọi người nóng lòng biết rõ nhất. Các loại suy đoán cũng là nhao nhao nói ra. Thuyết minh đã vào chỗ, hoặc là hôm nay gọi là người chủ trì. Ngài Phỉ mặc một bộ màu trắng, lúc này đã tại chỗ vị trí đài chủ tịch thuyết minh, mời các vị người xem mau chóng nhập tọa. Mời mọi người giữ yên lặng, đại hội luận võ chiêu thân của chúng ta khâu cuối cùng lập tức liền sắp bắt đầu. Trải qua nhiều ngày thi đấu như vậy, sàng lọc tuyển chọn, không hề nghi ngờ, có thể tiến vào đến khâu chọn lựa cuối cùng đều là người mạnh nhất thế hệ trẻ thiên hạ hôm nay. Hôm nay sẽ là một cái thời khắc kích động nhân tâm. Ngân Long công chúa Miện Hạ chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Thẳng thắn mà nói, các ngươi không biết, ta cũng không biết. Phải nhìn Tuệ Nhãn Thức Châu công chúa điện hạ của chúng ta như thế nào rồi. Tại bên dưới ngài Phỉ dẫn đạo, khán giả toàn trường dần dần an tĩnh lại. Có chút khán giả trong lòng thậm chí có chút ít nghi hoặc. Đại hội luận võ chiêu thân quy mô lớn như vậy, đã đến thời khắc cuối cùng. Chẳng lẽ phía trước không có một ít trận biểu diễn ư? Nói như thế nào bắt đầu liền bắt đầu ư? Như vậy lộ ra có chút dồn dập. Trên thực tế trận biểu diễn vốn là có, hơn nữa đều mời nghệ thuật gia rất nổi danh trên đại lục. Thế nhưng là nhân vật chính cũng không có biện pháp xuất hiện, đối với truyền linh tháp mà nói, những vật này còn có ý nghĩa gì? Nếu như không phải là vì đem hình thức đi đến cùng, truyền linh tháp thậm chí còn muốn hủy bỏ khâu cuối cùng. Lúc này trên đài hội nghị Thiên Cổ Trượng Đình liền ngồi ở chỗ kia, chẳng qua là trên trán có chút gân xanh lộ ra, hắn hiện ra tâm tình tuyệt đối không an tĩnh, nét mặt của hắn cũng thoáng lộ ra có chút dữ tợn, hai tay gắt gao mà bắt lấy hai bên lan can. Thiên Cổ Đông Phong ngồi tại chủ vị, đối với biểu hiện của tôn tử bên cạnh giống như là không thấy được. Hôm nay đem tất cả bố trí xong, sau này tâm tình của hắn cũng sớm đã khôi phục. Tại hắn xem ra, đối với thiên cổ trượng đình mà nói, chuyện lần này chưa chắc chính là chuyện xấu. Đứa nhỏ này bị ngăn trở quá ít, mà ngăn trở thường thường là động lực tiến lên của hồ sư. Hơn nữa kết quả cũng không phải quá xấu, vẫn luôn có biện pháp khác. Cho nên hắn cũng không có đi an ủi thiên cổ trượng đình quá nhiều. Khúc mắc như vậy cần chính hắn cởi bỏ, cần trở thành động lực của hắn. Chỉ có chính hắn nghĩ thông suốt mới được. Người đã hơn 30 tuổi, nếu như cửa ải như vậy đều qua không được, còn làm sao có thể được đám người cao tầng truyền linh tháp nhận thức. Để trở thành người nối nghiệp đời sau, Cổ Nguyệt Na ngồi tại một bên khác với thiên cổ Đông Phong. Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu vàng, một mái tóc tím tung bay ở sau ót. Mặc dù chỉ là trang điểm mỏng, nhưng vẫn xinh đẹp kinh tâm động phách. Cho dù là trên đài hội nghị đám người cao tầng liên bang, đều bất ngờ có người đem ánh mắt rơi tại phía trên kiều nhan nàng. Thiên cổ Đông Phong nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói: "Con có nắm chắc không?" "Ta có." Cổ Nguyệt Na không chút do dự nhẹ gật đầu. Thiên cổ Đông Phong khẽ gật đầu: "Tốt, ta chờ xem đấy." Cổ Nguyệt Na lần nữa gật đầu, nhưng không có nói cái gì nữa. Thiên cổ Trượng Đình rút cuộc đem ánh mắt vòng qua đi, chuyển rời đến trên người Cổ Nguyệt Na. Hắn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại. Sau đó lông mày càng thêm nhíu chặt, nhưng giữa mơ hồ, từ trên người hắn có một loại khí tức vô hình hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Trong lòng hắn không ngừng gào thét: "Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên càng thêm mạnh mẽ." Thất bại với hắn mà nói tuyệt đối không dễ chịu. Còn lại là bên trong tình cảnh vạn chúng chú ý, hắn tuyệt đối không muốn trong tương lai lại nhấm nháp bất luận hương vị thất bại một lần nữa. Cho nên chỉ có trở nên mạnh mẽ, Ngải Phỉ đã bắt đầu tuyên bố quy tắc kén rể hôm nay. "Tốt rồi, ta lần nữa giới thiệu thoáng một phát quy tắc luận võ kén rể khâu cuối cùng. Tiến vào đến khâu cuối cùng, muốn có khả năng được Cổ Nguyệt Na tiểu thư chọn chúng. Lát nữa Cổ Nguyệt Na tiểu thư sẽ du ngoạn sơn thủy tại đài kén rể. Tại trong quá trình lựa chọn, mỗi một vị cường giả tiến vào đến khâu cuối cùng đều có một cái cơ hội biểu hiện ra chính mình, có thể đưa tặng ra lễ vật bản thân, cũng có thể biểu hiện ra thực lực chính mình, hoặc là kể cả một ít lời nói động lòng người, dùng để chiếm được tâm hồn thiếu nữ của Cổ Nguyệt Na tiểu thư. Mà Cổ Nguyệt Na tiểu thư cũng có thể hỏi thăm vấn đề, hoặc là đề nghị so tài và các loại yêu cầu khác. Đợi đến lúc mọi người biểu hiện ra hoàn tất, cuối cùng nàng làm ra lựa chọn người mình thích. Toàn bộ quá trình cũng không tính phức tạp, thậm chí có thể nói là có chút quá đơn giản. Ít nhất tại phía trước thi đấu mà nói là như thế này. Nhưng kết quả như cũ là khán giả chờ mong nhất, cho nên khán giả cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là đang mong đợi kết quả cuối cùng. Nếu như cũng không có cái gì biểu diễn, vậy hãy để cho bữa ăn chính sớm chút tiến đến. Như vậy, tiếp theo liền cho mời thanh niên tài tuấn 10 thứ hạng đầu tiên tiến vào, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Lập tức trên khán đài vang lên một mảnh sơn hô hải khiếu, nhưng âm thanh la lên tên Ngọc Long Nguyệt lại che đậy tất cả. Toàn trường tựa hồ cũng chỉ có cùng một âm thanh tồn tại: Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt. Nghe cái tiếng gầm mãnh liệt kia, thiên cổ trượng đình trên đài hội nghị thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn là hy vọng cỡ nào la lên cái tên này chính là tên hắn. Thế nhưng là tất cả cũng thay đổi, tất cả đều không có dựa theo kế hoạch của hắn. Đều là do người kia, là hắn phá hủy hạnh phúc chính mình. Tính là kết quả tương lai sẽ không thay đổi, nhưng phần sỉ nhục này cũng đã vĩnh viễn tồn tại. Khốn kiếp, khốn kiếp, hắn chưa từng căm hận một người giống như bây giờ. Ngọc Long Nguyệt, ta nhất định sẽ đem ngươi băm thây vạn đoạn, không từ thủ đoạn cũng sẽ làm được. Thiên cổ Đông Phong mặt không biểu tình, tựa hồ phát sinh tất cả ở đây đều không liên quan đến mình, chẳng qua là nhìn bên trong sân thi đấu, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. 10 người dựa theo trình tự tiểu tổ đi về phía trước. Lúc khán giả nhìn thấy đi ở vị thứ 3 chính là người kia, tiếng hoan hô lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, giơ tay qua qua hướng lên trên khán đài, biểu hiện trên mặt sáng lạn. Lam Phật Tử liền tại phía sau hắn, nhịn không được thấp giọng nói: "Dám thối làm cái gì vậy, tựa như ngươi liền nhất định thắng vậy." Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, nói gở là có ý gì, chẳng lẽ ngươi có thể thắng ư? À, Lam Phật Tử rất muốn nói, ta chính là có thể thắng. Thế nhưng là trong nội tâm nàng thật sự là không có nửa phân lực lượng, bởi vì nàng một điểm đều không cảm thấy chính mình so được với Đường Vũ Lân. Nếu như đổi là mình đứng ở vị trí Ngân Long công chúa đó sẽ lựa chọn như thế nào? Phi phi, chính mình đang suy nghĩ gì vậy? Dù nam nhân ác tâm như vậy, tại sao phải lựa chọn người này? Hừ, Đường Vũ Lân tự nhiên không biết tâm lý của nàng, nhưng từ một mặt biểu lộ không thoải mái của nàng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu, hôm nay có lẽ đối với chính mình mà nói sẽ là một lần khảo nghiệm rất lớn, mà cái khảo nghiệm này mấu chốt liền tại trên người của nàng. Hắn đã cảm nhận được sự hiện hữu của nàng rồi. Nàng là ở chỗ đó, khoảng cách rất gần, nhưng tựa hồ lại rất xa xôi. Cổ Nguyệt, muội hôm nay sẽ lựa chọn như thế nào? Bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được, Cổ Nguyệt Na thực sự không phải là đơn giản luận võ kén rể như vậy. 10 người xếp thành một hàng, giữa mỗi người bảo trì khoảng cách 3-4 mét. Đều là thanh niên tài tuấn, nhìn qua lớn tuổi nhất cũng không quá 30 tuổi. Tại trong hồn sư cao giai mà nói, hơn 30 tuổi tuyệt đối cũng coi là thanh niên. Mọi người chú ý vẫn là Đường Vũ Lân, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Âm thanh Ngải Phỉ có chút sục sôi vang lên. Như vậy, tiếp theo liền cho mời nhân vật chính của chúng ta, người quyết định luận võ kén rể hôm nay. Ngân Long công chúa của Nguyệt Na tiểu thư, trên bầu trời đột nhiên trở nên tối xuống. Ngay sau đó một đạo cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, rơi tại nơi khá xa. Sau đó khán giả liền nhìn thấy một đạo thân ảnh tại màn hào quang chiếu rọi từ từ bay lên. Váy dài màu vàng phiêu lay động, tóc tím tung bay theo gió. Tựa như tiên tử hai tay nàng mở ra, dường như kéo dài qua một thế kỷ, lại tựa hồ chẳng qua là qua trong nháy mắt. Lướt qua hướng về trên đài kén rể, tại đây một cái chớp mắt nàng là xinh đẹp như thế, xinh đẹp kinh tâm động phách, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Cho dù là Đường Vũ Lân, tại thời điểm nhìn đến nàng cũng không khỏi có loại kích động khó có thể hình dung. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân thở sâu, ổn định mình một chút có chút kích động tâm thần. Ánh mắt Lam Phật Tử cũng tại trên người của Nguyệt Na, tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đẹp quá, thật là đẹp. Sau đó nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Nhìn hắn nhìn trên đài kén rể, không biết vì cái gì, trong lòng có chút cảm giác khó có thể hình dung. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, hướng 10 tên tuyển thủ thăm hỏi. Ta tin tưởng mọi người chờ đợi ngày hôm nay cũng rất nóng lòng. Như vậy, tiếp theo 10 vị trúng cử sẽ có một cái cơ hội bày ra. Vì để đạt được mục đích công bằng, trình tự bày ra liền đem phương thức rút thăm để tiến hành. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, giờ khắc này rút cuộc đã tới. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở nơi đó, đã có nàng, đài kén rể tựa hồ đã có hào quang. Người thứ nhất tiến hành biểu hiện ra bản thân là Ngải Phỉ kéo một cái trường âm, sau đó mới nói: người trúng cử tổ thứ tư, Lam Phật Tử miệng hạ. Trong lòng Lam Phật Tử lúc này vẫn còn dư vị lấy cái loại cảm giác có chút kỳ quái. Đột nhiên nghe được tên của mình, có loại cảm giác bị sợ nhảy dựng. Theo bản năng đưa tay chỉ cái mũi của mình. Ta ư, Ngải Phỉ đứng ở đằng xa trên đài chủ trì, nhịn không được khóe miệng cô giật thoáng một phát. Bộ dạng vị này quả thực là có chút buồn cười. Cho mời Lam Phật Tử miệng hạ, Lam Phật Tử lúc này mới phản ứng tới. Trên mặt lập tức đỏ lên, tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Cổ Nguyệt Na trên đài kén rể, có chút lắp bắp mà nói: Cổ Nguyệt Na tiểu thư, ta lần đầu tiên tại trên TV nhìn thấy nàng, ta liền giật nảy mình rồi. Ta thật sự rất thích nàng, nàng quá đẹp, hơn nữa ta có thể cảm thụ được nàng xinh đẹp tinh khiết, không nhiễm bụi bặm. Không biết vì cái gì, từ cái thời điểm kia bắt đầu, ta tự nhiên liền có loại cảm giác đặc thù đối với nàng, chính là đều muốn tiếp cận nàng. Cho nên ta đã tới đây, trên thực tế, ta là từ trong nhà trộm đi tới đây, nhưng ta vẫn phải tới, hơn nữa một chút cũng không hối hận. Nếu như nàng có thể lựa chọn ta, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, tốt cả một đời. Đây là một chút lễ vật của ta. Vừa nói, cổ tay nàng đảo một cái, cũng không biết là như thế nào bắt được, tại trong lòng bàn tay nàng đã có một cái hộp nhỏ. Nàng trân trọng đem cái hộp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Cái kia là một viên hạt châu, toàn thân hiện ra một loại sắc thái kỳ dị. Phía trên lại có lam, đỏ, lục, vàng, thanh, đen, tím, kim, trắng tám loại màu sắc. Bản thân hạt châu là trong sáng, quang mang tám màu hóa thành lưu quang tràn ngập các loại màu sắc nhộn nhạo ở phía trên, làm cho người ta một loại cảm nhận rất kỳ dị. Cái này là, cho dù là dùng kiến thức rộng rãi của Cổ Nguyệt Na, thời điểm nhìn thấy hạt châu này cũng có cảm giác bị sợ nhảy dựng lên. Lam Phật Tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt toát ra một vòng thương cảm. Đây là cha ta để lại cho ta, mẹ ta nói, chỉ có tìm được người thích mới có thể đem cái này cho hắn. Đây là đồ vật ta chân quý nhất, ta là thật tâm thích nàng. Nếu như nàng lựa chọn ta mà nói, sau này nó chính là của nàng. Nhưng là xin nàng bảo tồn nó thật tốt, cảm ơn. Trong mắt của Nguyệt Na hào quang lập lòe, âm thanh êm tai vang vọng toàn trường. Cái này ta không thể nhận, tính là ta lựa chọn ngươi cũng không thể, nó quá chân quý. Cảm tạ ngươi ưu ái, ta có thể cảm nhận được ngươi có thành ý thiệt tình, cảm ơn ngươi. Hạt châu tám màu đến tột cùng là cái gì, tuyệt đại đa số người đều không hiểu. Đường Vũ Lân bởi vì đứng ở bên cạnh Lam Phật Tử, hơn nữa tinh thần lực bản thân lại đầy đủ cường đại, cho nên cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất. Lúc Lam Phật Tử đem hạt châu cầm đi ra, hắn có loại trước mắt mình đột nhiên xuất hiện cảm giác một mảnh biển lớn mênh mông vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Vầng sáng tám màu tràn đầy pháp tắc chi lực thuần túy. Giá trị cái đồ vật này căn bản không phải dùng bất luận cái tài vật gì có thể so sánh. Đơn giản mà nói, Đường Vũ Lân thần rèn đưa tới nguyên tố lôi kiếp mới bất quá là 7 màu, mà bên trên cái hạt châu này đã có 8 loại màu sắc, đây đã là vượt qua lôi kiếp tồn tại. Cái đồ vật này giá trị thật là đáng sợ. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Phật Tử rõ ràng có thể xuất ra đồ vật như vậy. Đây quả thực làm người khác khó có thể tưởng tượng. Đây chỉ là luận võ kén rể, thành ý của gia hỏa này cũng là quá đủ. Khán giả lập tức xuất hiện một mảnh âm thanh huyên náo. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết hạt châu kia đại biểu cho cái gì, nhưng có thể làm cho Cổ Nguyệt Na mở miệng, hơn nữa còn nói cảm nhận được Lam Phật Tử thành ý thiệt tình, hơn nữa còn cự tuyệt lễ vật, thứ này chân quý có thể nghĩ. Trên đài hội nghị, Thiên Cổ Đông Phong hôm nay lần đầu tiên động dung. Thân là cực hạn đấu la, hắn làm sao có thể không cảm giác được tại trong hạt châu kia ẩn chứa pháp tắc chi lực đậm đặc. Đối với hắn đã đứng ở cấp độ cường giả bán thần mà nói, tầm quan trọng thứ này có thể nghĩ. Có được 8 loại màu sắc, liền ý nghĩa là pháp tắc 8 chuyển. Thượng cổ có câu nói truyền lưu, gọi là cửu chuyển thành thần. Nói cách khác, hạt châu này khoảng cách thành thần cũng chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Nếu như có thể đạt được nó, Thiên Cổ Đông Phong thậm chí có khả năng trùng kích cánh cửa chuẩn thần. Đi vào một trong những người mạnh nhất thiên hạ hôm nay, làm sao có thể không để cho hắn động tâm? Ngài Phỉ nói, thoạt nhìn Lam Phật Tử Miện Hạ xuất ra món lễ vật này tương đối khó lường. Ngay cả Cổ Nguyệt Na tiểu thư đều cảm nhận được nó chân quý, cũng cảm nhận được thiệt tình từ Lam Phật Tử Miện Hạ. Như vậy, Cổ Nguyệt Na tiểu thư, người có vấn đề gì hoặc là muốn khiêu chiến Lam Phật Tử Miện Hạ hay không? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có vấn đề. Ngài Phỉ nói, như vậy mời Lam Phật Tử Miện Hạ chờ đợi. Chúng ta tiếp tục tiến hành xem biểu hiện các vị tuyển thủ tiếp theo. Tiếp theo chúng ta rút chúng chính là tổ 8, Viên Huy. Viên Huy là ai? Điều này cũng là một tuyển thủ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tu vi bát hoàn, một đường vượt mọi chông gai. Vô luận đối thủ cường đại như thế nào, đều thua ở một đôi thiết quyền của hắn. Tướng mạo của hắn bình thường, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác chất phác tự nhiên. Lúc này hắn tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cổ Nguyệt Na trên đài kén rể. Tuyển thủ Viên Huy, người có thể bắt đầu. Ngài Phỉ nhìn trạng thái Viên Huy tựa hồ hơi có gì đó không đúng, nhịn không được nhắc nhở một câu, bởi vì hắn còn chưa phải phong hào đấu la, cho nên không thể dùng Miện Hạ để xưng hô. Ta nguyên danh gọi là Nguyên Ân Dạ Huy, ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, ta rút lui. Viên Huy cười nhạt một tiếng, hướng lui về phía sau hai bước, nhượng ra vị trí chính mình vốn có. Một câu vô cùng đơn giản lại khiến toàn trường một mảnh xôn xao. Sử Lai Khắc Học Viện ư? Cái tên này dù sao trên đại lục tung hoành 2 vạn năm, cho dù Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy cũng không có ai sẽ quên mất cái tên này. Huống chi bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện đang xây dựng lại, mâu thuẫn ở giữa Sử Lai Khắc cùng Truyền Linh Tháp người biết không nhiều lắm, không giống như mâu thuẫn của Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp rõ ràng như vậy. Nhưng lúc này xuất hiện một vị đến từ Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước bị nổ hủy, hơn nữa còn trúng tuyển 10 thứ hạng đầu, hơn nữa tại thời khắc cuối cùng buông tha, đây là ý gì? Đây là tuyên cáo Sử Lai Khắc trở về rồi hay sao? Ngài Phỉ có chút cảm giác cứng họng, hắn thiếu chút nữa thốt ra hỏi, tại sao phải buông tha? Thật vất vả đánh đến trận chung kết, hơn nữa dùng tên giả để tham gia đại hội luận võ chiêu thân cũng không có bị cấm. Từ quy tắc mà nói, thật đúng là nói không nên lời. Cổ Nguyệt Na biểu lộ không thay đổi, nàng làm sao có thể nhìn không ra người kia là Nguyên Ân Dạ Huy. Ngài Phỉ dùng sức hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Đây chính là vạn chúng nhìn chăm chú, tiếp sóng toàn bộ đại lục, toàn bộ liên bang. Trong lúc nguy cấp, chỉ có thể là hắn đến ứng đối. Thời điểm này phía chủ sự cũng không tiện ra mặt. Xem ra tuyển thủ Viên Huy đối với lòng tin của mình chưa đủ, cho nên lựa chọn rời khỏi. Như vậy hiện tại người cạnh tranh cuối cùng cũng chỉ còn lại có 9 vị tuyển thủ. Chúng ta tiếp tục rút thăm, hắn dùng lời nói ngắn gọn nhất, thử đem lúng túng trước mắt nói trôi qua. Nhưng không hề nghi ngờ, tất cả màn ảnh truyền thông, tất cả hiện tại đều nhắm ngay Nguyên Ân Dạ Huy. Tất cả máy quay đều nhắm ngay tại trên người hắn. Sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy như thường, chẳng qua là nhìn Cổ Nguyệt Na, ánh mắt không có nửa điểm lảng tránh. Được rồi, tiếp theo là một vị, người đứng đầu tổ thứ nhất, Trịnh Vũ Tiên Sinh. Trịnh Vũ Tiên Sinh cũng là dùng tu vi bát hoàn, một đường vượt mọi chông gai cuối cùng đã đứng đầu tổ 1, hơn nữa đã từng đánh bại cường giả Cửu Hoàn Phong Hào đấu la. Trịnh Vũ là một gã thanh niên thân hình cao lớn, hắn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na trên đài kén rể. Hắn mỉm cười, đồng dạng lui lại hai bước, cao giọng nói: "Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật là Nhạc Chính Vũ, ta bỏ cuộc." Đúng vậy, người này chính là Nhạc Chính Vũ, người thừa kế thần thánh thiên sứ gia tộc. Hiện nay là một trong Sử Lai Khắc thất quái, Nhạc Chính Vũ. Nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là phân loạn ầm ĩ, như vậy lần này chính là toàn trường một mảnh xôn xao. Một người vẫn là trường hợp đặc biệt, nhưng giờ là hai người. Hai người thì ý vị như thế nào, hơn nữa còn là tại thời khắc cuối cùng rời khỏi. Cái này không phải là rơi tại mặt mũi Truyền Linh Tháp ư, đồng thời cũng là hướng mọi người biểu đạt, chính là Sử Lai Khắc đã trở về. Hơn nữa Sử Lai Khắc như trước rất ưu tú, vẫn cường đại như trước. Tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân cao thủ như rừng, như trước vẫn có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết cuối cùng. Ngồi tại trên đài hội nghị, sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong rút cuộc đã xảy ra một ít biến hóa. Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Sử Lai Khắc, bọn hắn vậy mà lựa chọn dùng loại thủ đoạn này để phản kích ư? Trước đó tất cả thân phận tuyển thủ dự thi đều là đi qua điều tra cùng xác minh, nhưng không có tại bên trên thân phận bọn hắn tìm ra vấn đề gì. Cái này ý vị là như thế nào? Ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có thủ đoạn đến được đây. Sử Lai Khắc bị hủy, tính là còn sót lại, đấy cũng sẽ không quá nhiều, càng không có khả năng là toàn bộ. Ai giúp bọn hắn vậy? Hơn nữa cái rút thăm này là xảy ra chuyện gì? Như thế nào hai người đến từ Sử Lai Khắc Học Viện dĩ nhiên là sắp xếp liên tục. Nụ cười trên mặt Ngài Phỉ chớp mắt liền trở nên miễn cưỡng. Hắn biết rõ đã xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Thế nhưng là, tại đây vạn chúng nhìn chăm chú, hắn có thể làm sao? Lần này, hắn thậm chí không có dùng lời nói như trước. Vội vàng tiếp tục cầm lấy kết quả rút thăm kế tiếp, chặn lại nói. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục cho mời vị kế tiếp, đến từ tổ thứ hai, Lý Trí, cho mời. Lý Trí thân hình có chút to mập, luôn một bộ dáng cười ha hả. Hắn lần này tham dự đại hội luận võ chiêu thân có được một cái tên hiệu rất vang dội, gọi là Hủy Diệt Chi Trưởng. Chớ nhìn hắn thân hình to mập, nhưng tốc độ là nhanh vô cùng. Hơn nữa phía trên đôi bàn tay ẩn chứa hủy diệt chi lực cường đại, trên người bất ngờ sẽ xuất hiện các loại trạng thái gia trì, có danh xưng là hủy diệt phá vạn hồn. Chính là nói, tất cả võ hồn tại trước mặt hủy diệt chi trưởng hắn đều muốn bị phá. Tại bên trong tất cả các tổ, chỉnh thể thực lực tổ thứ hai là yếu nhất, căn bản cũng không có bất luận một vị phong hào đấu la nào. Cho nên hắn tu vi bát hoàn, hầu như chưa bao giờ gặp đối thủ quá cường đại, liền cuối cùng đã trở thành người trúng cử, cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Trong đó có hai trận thi đấu, ban đầu hai vị có thực lực cùng cạnh tranh với hắn. Tại sau khi chiến thắng, tất cả tuyển thủ khác thậm chí lựa chọn bỏ cuộc. Cho nên hắn cũng được gọi là tuyển thủ trúng cử may mắn nhất. Lý Chí cười ha hả nói, ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật là Từ Lạp Chí, ta bỏ cuộc. Hắn hướng lui về phía sau hai bước. Đúng vậy, hắn là Từ Lạp Chí, có được lấy võ hồn bánh bao. Tại dưới hủy diệt chi lực dùng khổ công tôi luyện, huyền thiên công tu vi tinh thuần nhất. Bởi vì cái gọi là cần cù bù thông minh. Hắn tuy rằng cho tới bây giờ đều không nói cái gì, nhưng vì có thể cùng Diệp Tinh Lan ở một chỗ, hắn nỗ lực trả giá quyết không kém hơn bất kỳ người nào trong đoàn đội. Ba người rồi, khán giả đã một mảnh xôn xao bắt đầu trở nên kích động lên. Đến nơi này, coi như là người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được. Đây là Sử Lai Khắc học viện đang cố ý tìm đến đây. Đây là ý gì? Bọn hắn đây là ở nhanh chóng xuất hiện trên toàn bộ đại lục. Sử Lai Khắc trở về rồi ư? Sắc mặt Thiên Cổ Đông Phong đã trở nên xanh mét rồi. Ngồi ở bên cạnh hắn, Thiên Cổ Trượng Đình thậm chí phẫn nộ đều muốn đứng lên. Thiên Cổ Đông Phong một tay đè lại lấy hắn. Chuyện gì vậy? Còn ngại mất mặt chưa đủ ư? Hiện tại thế nhưng là đang phát trực tiếp tại hiện trường. Toàn bộ liên bang đều ở đây nhìn trận đại hội luận võ chiêu thân này, coi như là cắn nát hàm răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng mà nuốt vào. Ngài Phỉ có chút ngốc trệ, thậm chí có điểm không dám tiếp tục nữa, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự phán lúc trước. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn thân là người của Truyền Linh Tháp, hắn đương nhiên biết rõ Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc học viện là không thoải mái, cho nên trong lòng cũng liền càng thêm bồn chồn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na trên đài kén rể đột nhiên hướng về hắn bên này nhìn lại, thản nhiên nói, "Tiếp tục đi." Âm thanh của nàng tựa như thần trung mộ cổ vang lên tại trong tai Ngải Phỉ, lúc này mới khiến vị người chủ trì này phục hồi tinh thần lại. Đã có Cổ Nguyệt Na cổ vũ, hắn cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Việc đã đến nước này, trách nhiệm cũng không phải là của mình. Đại hội chiêu thân còn phải tiếp tục, nếu không thì càng đã thành chê cười. Truyền Linh Tháp đầu tư vào nhiều như vậy, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng đằng sau không nên tái xuất hiện người của Sử Lai Khắc. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật là Diệp Tinh Lan, ta bỏ cuộc. Nữ giả nam trang, được vinh dự là kiếm thần dự thi lần này. Rõ ràng đã đạt đến cấp độ kiếm hồn, cũng đã từng là người nổi bật tại luận võ kén rể lần này. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật là Hứa Tiểu Ngôn, ta bỏ cuộc. Nữ giả nam trang, được vinh dự khống chế chi vương, tinh không chi hạ đệ nhất khống chế. Tại nhiều cuộc tranh tài khống chế đối thủ sống dở chết dở, thẳng đến khi hồn lực hao hết mà thua. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật là Tạ Giải, ta bỏ cuộc. Tạ Ân, danh tự nghe rất quái lạ, nhưng hắn tại trong tiểu tổ thể hiện ra thực lực nhưng lại làm kẻ khác thuyết phục. Được vinh dự là thời không xuyên toa giả, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức bắt lấy tốc độ của hắn. Thường xuyên là không có phát hiện vị trí của hắn cũng đã thua trận thi đấu rồi. Đúng vậy, hắn cũng tới từ Sử Lai Khắc, hắn là Tạ Giải. Ngài Phỉ lúc này đã triệt để chết lặng, sáu người rồi, trọn vẹn 6 người rồi. Trừ Lam Phật Tử là bình thường ra, đằng sau thậm chí ngay cả liên tục xuất hiện 6 người đều là tới từ ở Sử Lai Khắc. Mà những tên này xuất hiện, nhân viên công tác Truyền Linh Tháp đã nhanh chóng đem kết quả điều tra đưa đến trước mặt Thiên Cổ Đông Phong. Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn chính là Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Trừ người cầm đầu kia ra, vậy mà đã tới đủ. Đột nhiên trong đầu Thiên Cổ Đông Phong một đạo thiểm điện xẹt qua, hồi tưởng lại đủ loại thi đấu lúc trước, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập lên, bởi vì hắn đã hiểu, triệt để hiểu rõ, cũng nghĩ thông suốt một sự kiện, làm sao bây giờ? Ở thời điểm này cho dù là vị tháp chủ Truyền Linh Tháp này đều có chút phát mộng, đều có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Đình chỉ đại hội luận võ chiêu thân ư? Nói như vậy, toàn bộ Truyền Linh Tháp đều trở thành trò cười cho toàn bộ xã hội. Nhưng tiếp tục như vậy nữa, nhịp điệu lại đã hoàn toàn rơi vào trong khống chế của đối phương. Làm sao có thể tại trong quá trình rút thăm, Sử Lai Khắc lục quái phân biệt tại các tổ bất đồng? Tại trong bọn họ là có hồn sư hệ phụ trợ cơ đấy. Cái rút thăm này là xảy ra chuyện gì vậy? Đây muốn nói không có chuyện ẩn giấu ở bên trong, ai sẽ tin tưởng đây? Người rút thăm là ai? Cái vị rút thăm kia là hắn tự mình mời tới. Vị phó điện chủ đến từ Chiến Thần Điện. Thế nhưng là vì cái gì tất cả lại sẽ biến thành như vậy? Rút cuộc đến phiên người thứ 8, hắn dáng người khôi vĩ, hắn không có nhìn Cổ Nguyệt Na trên khán đài, chẳng qua là trầm giọng nói ra, ta đến từ Đường Môn, tên thật Tư Mã Kim Trì, người thủ hộ môn chủ Đường Môn, ta bỏ cuộc. Rút cuộc người của Sử Lai Khắc đã chấm dứt. Ngài Phỉ phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt con ngươi của hắn liền phóng đại rồi. Đường Môn ư? Đường Môn bây giờ thế nhưng là đã bị liên bang định tính là tổ chức phản quốc. Đường Môn, dĩ nhiên là Đường Môn, thế nào lại là Đường Môn? Hơn nữa cái tên Tư Mã Kim Trì này cũng quá quen tai rồi. Đúng vậy, hắn là dùng tên thật sự thi, cùng phong đào ma Tư Mã Kim Trì, đến từ thư giới thiệu của quân đoàn phương Nam. Tại tiểu tổ của hắn, căn bản không có đối thủ. Phong hào đấu la, cường thế không gì sánh kịp, một đường quét ngang. Nhưng bởi vì tuổi tác nên mới không có được đặt song song cùng Ngọc Long Nguyệt. Khán giả cũng không tin Cổ Nguyệt Na sẽ thích loại thô kịch này. Lúc nào Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ vậy mà đã trở thành cận vệ môn chủ Đường Môn rồi. Đường Môn, môn chủ Đường Môn, hai từ này vừa ra, không chỉ là người xem ở hiện trường, mà toàn bộ liên bang đều tràn đầy rung động. Trên đài hội nghị, phó nghị trưởng đột nhiên đứng người lên, lớn tiếng kêu lên, nhanh, lập tức làm cho tất cả truyền thông dừng lại tiếp sóng. Hắn hồn hển hướng Thiên Cổ Đông Phong rít gào nói, Thiên Cổ Đông Phong tháp chủ, ngươi cần cho ta một lời giải thích, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Cổ Đông Phong lúc này cũng là chậm rãi bên người, âm mưu là không hề nghi ngờ, đây là một cái âm mưu. Từ bắt đầu đại hội luận võ chiêu thân đến trước hôm nay, tất cả đều là thuận lợi thuận buồm xuôi gió. Ai có thể nghĩ đến bị phản kích đến từ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc vậy mà sẽ tại cái ngày cuối cùng này xuất hiện? Ai có thể nghĩ đến sẽ là cục diện trước mắt như vậy? Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên quát, đừng có ngừng dừng tiếp sóng. Phó nghị trưởng cả giận nói, còn ngại mất mặt chưa đủ ư? Còn không dừng lại thì còn chờ cái gì? Khóe miệng Thiên Cổ Đông Phong co giật thoáng một phát, không còn kịp rồi, ngăn cản càng là giấu đầu hở đuôi. Nói đến đây môi hắn ông động, hướng phó nghị trưởng nói vài câu cái gì đó. Phó nghị trưởng lông mày nhíu chặt, miễn cưỡng gật đầu, ngươi khẳng định chứ? Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói, ta khẳng định, hiện tại cũng chỉ có thể khẳng định, chỉ có như thế mới có thể thoáng vãn hồi một ít danh vọng mất đi. Hơn nữa, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đến đây quấy rối, bên trên dư luận chúng ta lập tức chuẩn bị. Phó nghị trưởng thở sâu, lập tức đã hiểu được hàm nghĩa trong đó, trầm giọng nói, không có ý tứ, ta vừa rồi có chút vội vàng rồi, ta lập tức dẫn đầu xử lý, cái Đường Môn cùng Sử Lai Khắc này rất tốt. Ừ, Thiên Cổ Đông Phong không có đưa mắt nhìn phó nghị trưởng rời khỏi đó, mà là đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào bên trong sân thi đấu. Hắn hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, nếu như liền như vậy mạo muội gián đoạn đại hội luận võ chiêu thân, như vậy thanh danh của Truyền Linh Tháp đã xong rồi. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện dám làm như thế, căn bản cũng không sợ hắn gián đoạn. Nếu gián đoạn dân chúng sẽ liên tưởng như thế nào? Cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ tình thế phát triển tiếp. Ngài Phỉ tay đã run rẩy rồi, thẳng đến bên tai lần nữa nghe được một câu tiếp tục đến từ Cổ Nguyệt Na, lúc này mới cầm lấy cái lá thăm thứ 9. Bên trên khán đài sớm đã là một mảnh xôn xao, trong đó có thể cũng không phải tất cả đều ủng hộ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Liên tục 7 người rời bỏ cuộc, đây không phải quấy rối thì là cái gì? Cái này đã quá rõ ràng. Mà đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn càng hy vọng Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đẹp như vậy có thể tìm được hạnh phúc của nàng. Cho nên bên trên thính phòng đã có tiếng chửi bậy bắt đầu xuất hiện, hiện trường lộ ra có chút hỗn loạn. Vị thứ 9, cho mời A Hằng miệng hạ. Ha ha ha, ta đến từ bản thể tông, A Như Hằng dáng người khôi vĩ đứng dậy. Rốt cuộc không phải người của Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Cuối cùng làm cho Ngải Phỉ sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Ta là đại sư huynh của môn chủ Đường Môn, ta cũng bỏ cuộc. A Như Hằng cười ha hả lui lại một bước. Một bước này của hắn liền bằng người khác bước hai bước rồi. Đúng vậy, cuối cùng tiến vào 10 thứ hạng đầu, trừ Đường Vũ Lân đã biết và Lam Phật Tử là nữ nhân ra. Còn lại tất cả chính là Sử Lai Khắc Thất Quái tăng thêm Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng. Cái kết quả này nhìn qua rất đơn giản, trên thực tế hoạt động trong đó dính đến rất phức tạp, khó có thể miêu tả. Từ ban đầu bắt đầu báo danh cũng đã bắt đầu lặng yên tiến vào kế hoạch. Các phương diện quan hệ đến từ mạng lưới quan hệ toàn diện trải rộng của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình phân tại một tổ. Cái này không chỉ là kết quả Thiên Cổ Đông Phong mong muốn, đồng thời cũng là kết quả Đường Vũ Lân muốn. Căn bản không có ý định cho Thiên Cổ Trượng Đình có thể tiến vào một khâu cuối cùng. 10 tên trúng cử, 9 người là người Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, còn có một là người là nữ thân. Tất cả kế hoạch từ lúc trước khi đại hội bắt đầu cũng đã được chế định. Cái này là phản kích tới từ ở Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, phản kích đối với Truyền Linh Tháp. Vô luận dư luận như thế nào, không hề nghi ngờ, thể diện Truyền Linh Tháp lần này đều ném đi rồi, huống chi tất cả còn chưa kết thúc. Âm thanh Ngải Phỉ run rẩy, nhìn trong trận trước mắt còn đứng ở phía trước cũng chỉ còn lại có Lam Phật Tử cùng người cuối cùng Ngọc Long Nguyệt, Thần Long Vương Tử Ngọc Long Nguyệt miệng hạ. Trong lúc đó hắn cũng hiểu rõ một ít chuyện, theo bản năng đem ánh mắt rơi tại trên người Ngọc Long Nguyệt. Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Cổ Nguyệt Na trên đài, ánh mắt của hắn một mực sẽ không có từ trên người nàng rời qua. Vô luận phía ngoài nghị luận như thế nào, dân chúng phản ứng gì, đồng bạn nguyên một đám rời khỏi, những thứ này giống như là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chẳng qua là nhìn nàng, yên lặng nhìn nàng, tựa hồ là muốn nói cho nàng, ta bây giờ có thể làm càng nhiều hơn nữa so với muội tưởng tượng. Ta đã không phải là Đường Vũ Lân lúc trước, không còn là đệ tử nữa, cũng không còn chẳng qua là một phần tử Đường Môn. Ta là môn chủ Đường Môn, là Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc học viện, ta là có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn, cùng ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng, thậm chí là tràn ngập tính công kích. Ánh mắt nàng có chút phức tạp nhìn hắn. Chỉ có nàng cũng sớm đã phát hiện những thứ này, cũng phát hiện tất cả, cũng hiểu rõ Đường Vũ Lân muốn làm cái gì. Nhưng mà nàng không có biện pháp sớm ngăn cản, như vậy sẽ thương tổn đến hắn cùng đồng bạn. Thế nhưng là nàng lại không thể liền cứ nhận mệnh như vậy, nàng có sứ mạng của nàng. Không hề nghi ngờ, một người cuối cùng ra sân chính là Ngọc Long Nguyệt, mà điều này cũng tự nhiên là cũng sớm đã an bài tốt. Người trọng yếu nhất, tự nhiên hẳn là một người cuối cùng ra sân. Hôm nay khâu rút thăm đại hội luận võ chiêu thân kén rể cuối cùng cũng đã được Đường Môn cùng Sử Lai Khắc khống chế, mà cái rút thăm này vốn là Thiên Cổ Đông Phong tự mình quyết định. Đây mới là Thiên Cổ Đông Phong cảm giác được sợ hãi, tựa hồ ở ngoài sáng đều đã sớm có một cái lưới lớn vô hình, mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lần đầu tiên cảm giác được Đường Môn cùng Sử Lai Khắc càng cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn, mà loại cảm giác này với hắn mà nói tuyệt đối không thể nói tuyệt vời. Cuối cùng trong mời Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ, Ngải Phỉ đã nói không nên lời về ý định giới thiệu thêm. Ban đầu đối với vạn chúng chú ý chính là Thần Long Vương Tử, hắn như thế nào cũng muốn có vài câu giới thiệu, nhưng ở thời điểm này hắn thật sự đã nói không nên lời. Hắn biết rõ, xảy ra đại sự rồi, tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại lục. Nếu như vị Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ này vậy mà cũng là, như vậy trận đại hội luận võ chiêu thân này chỉ sợ cũng đã xong, khán giả đặc biệt yên tĩnh trở lại. Không thể nghi ngờ, vị Thần Long Vương Tử này là bọn hắn đang mong đợi trong suy nghĩ. Cho dù Đường Môn cùng Sử Lai Khắc làm ra nhiều chuyện như vậy, nếu như cuối cùng Ngân Long công chúa có thể ở một chỗ cùng Thần Long Vương Tử, cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Quả nhiên tại phía dưới vạn chúng nhìn chăm chú, Thần Long Vương Tử không có lui ra phía sau, mà là tiến lên một bước. Cổ Nguyệt Na, huynh đến rồi, huynh vẫn phải tới, huynh không thể rời khỏi. Bởi vì từ khi từ ngày đó bắt đầu biết muội, trong lòng huynh cũng sớm đã không dung nạp bất luận kẻ nào. Cái thời điểm kia muội vẫn luôn ở bên cạnh huynh, mỗi ngày chúng ta cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tu luyện, muội ôn nhu tựa như nước mà thấm vào lòng huynh. Cái thời điểm kia huynh chỉ muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng huynh đã bắt đầu dần dần thói quen có muội ở bên cạnh. Thói quen của muội đối với huynh cùng đối với người khác rất bất đồng. Đoạn thời gian kia cũng là thời gian huynh vui sướng nhất. Vô luận muội lúc đó là xuất phát từ mục đích gì ở cùng một chỗ với huynh, nhưng ít ra huynh có thể cảm giác được muội đối với huynh là thiệt tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chúng ta ngày từng ngày đến gần. Lúc huynh bắt đầu không thể tự kiềm chế, kỳ thật muội cũng là như thế. Huynh sẽ không nói cái gì long trời lở đất, huynh chỉ là muốn nói cho muội, huynh có thể ở một chỗ cùng muội, cũng có năng lực ở một chỗ cùng muội. Nếu có một ngày thật sự muội đứng ở đối lập với mọi người, như vậy huynh cũng sẽ ở bên cạnh muội, huynh sẽ vì muội ngăn cản mọi người công kích. Có lẽ huynh không có biện pháp là kẻ địch với bọn họ, nhưng huynh ít nhất có thể vì muội mà trả giá sinh mệnh của huynh. Cổ Nguyệt, phần lễ vật này là trong khoảng thời gian này huynh một mực nỗ lực chế luyện, cuối cùng là tại trước hôm nay hoàn thành. Huynh không biết muội có thích hay không, nhưng huynh thật sự cạn kiệt toàn lực rồi. Huynh chỉ là hy vọng có thể làm cho muội cảm nhận được tất cả trong đó, hy vọng nó có thể một mực che chở tại bên cạnh muội, mà trừ nó ra, huynh càng muốn tại bên cạnh muội một mực che chở lấy muội. Vừa nói, tay phải Đường Vũ Lân nâng lên, trên tay một quả giới chỉ đột nhiên lóe sáng lên, một đạo hào quang bảy màu phóng lên trời nhảy vào không trung, liền như vậy lơ lửng tại trước mặt Cổ Nguyệt Na. Cái kia là, ánh mắt khán giả đều ở đây chớp mắt ngốc trệ, mà tại phần đông cường giả, cho dù là kể cả các cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, tại thời điểm nhìn thấy cái đồ vật này cũng đều không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Cổ Trượng Đình ngơ ngác ngồi tại trên đài hội nghị, thậm chí có loại cảm giác phát không ra một tia âm thanh. Đó là một bộ khải giáp, một bộ không có bất kỳ hoa văn hoa lệ, nhưng khải giáp rất nguyên vẹn. Nó toàn thân hiện lên rực rỡ màu bạc, từ đầu nón trụ đến giáp lót vai, áo giáp, hai cánh, chiến quần, tất cả linh kiện đầy đủ mọi thứ. Màu bạc rực rỡ bên trên bản thể, hào quang bảy màu lưu chuyển, vầng sáng chói mắt rực rỡ. Nó mặc dù không có bất luận hoa văn hoa lệ gì, nhưng nhìn qua lại tràn đầy cảm giác thiên nhân hợp nhất. Đây là cái gì? Chỉ có tam tự đấu khải sư trở lên mới chính thức hiểu được đây là cái gì. Đây là hình thức ban đầu thần cấp đấu khải, là kim loại thần rèn chế tạo mà thành một bộ khải giáp này. Đối với tam tự đấu khải sư mà nói, chỉ cần đem bản thân tam tự đấu khải hoàn thành dung hợp cùng nó, một lần nữa khắc ghi pháp trận, có thể đem tam tự đấu khải chính mình tiến hóa thành là tứ tự đấu khải. Đây là không có biện pháp dùng giá trị để cân nhắc đồ vật này. Thứ này càng không có khả năng xuất hiện bên trên hội đấu giá tại đại lục. Phải biết rằng, tại thiên hạ hôm nay, vốn có tứ tự đấu khải cũng rất ít người. Hơn nữa còn không phải mỗi một vị tứ tự đấu khải sư đấu khải đều là dùng thần rèn hoàn thành, mà tứ tự đấu khải không có thần rèn, cuối cùng còn hơi kém hơn một đường. Phần lễ vật này trình độ chân quý căn bản không cách nào hình dung. Nếu như cẩn thận nhìn có thể phát hiện, tại mặt ngoài đấu khải lóe ra hào quang bảy màu màu bạc, còn có một cái dấu vết nện kích tinh tế vô cùng. Bọn hắn chỉnh tề xếp đặt lấy, càng hiển lộ rõ ràng dụng tâm người rèn. Đúng vậy, trọn vẹn gần 2 tháng, Đường Vũ Lân dùng trọn vẹn gần 2 tháng hoàn thành bộ đấu khải này. Hắn vì Cổ Nguyệt Na chuẩn bị lễ vật này. Cái này ẩn chứa trong đó không chỉ là vất vả, không chỉ là hắn mỗi ngày thừa nhận thống khổ lôi kiếp tẩy lễ, lại còn có tình cảm vô cùng sâu xa. Nhìn bộ thần cấp đấu khải này xuất hiện, tất cả khán giả ở đây cùng người của Sử Lai Khắc cùng Đường Môn xuất hiện tâm tình rung động cùng rắc rối phức tạp đã khôi phục lại. Trong lúc nhất thời tâm tình mọi người đều bắt đầu trở nên kích động lên. Tuyệt đại đa số người cũng không biết cái khải giáp kia là cái gì, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Mà đám hồn sư cũng đã hiểu được, Ngọc Long Nguyệt nói đây là hắn chế ra. Như vậy liền còn có một sự kiện rất ý nghĩa. Hắn là thần tượng có thể hoàn thành thần rèn. Cổ Nguyệt Na cũng ngây dại. Nàng dĩ nhiên biết Đường Vũ Lân tại hôm nay nhất định sẽ đưa nàng một ít gì. Nàng lại không nghĩ rằng sẽ là đưa một bộ tứ tự đấu khải chân quý như thế. Phải biết rằng, thần tượng chấn hoa dùng nguyên do thân thể không dễ chịu đã sớm công bố ra ngoài, tạm thời không chấp nhận thần rèn rèn rồi. Nhất là đối với phương diện truyền linh tháp đã thật lâu không có hoàn thành qua cho dù là một khối thần rèn nhỏ. Mà giờ khắc này bày ở trước mặt nàng, đấy như là một bộ thần rèn nguyên vẹn. Hắn đã là thần tượng rồi, khó trách từ trên người hắn có thể cảm nhận được lôi đình pháp tắc bảy màu. Đây là hắn tại trong quá trình rèn tích lũy. Như vậy hắn tại trong quá trình hoàn thành thần rèn lại phải thừa nhận bao nhiêu nguyên tố lôi kiếp tẩy lễ. Hai tròng mắt của Nguyệt Na có chút mơ hồ. Lời của hắn là thật lòng như vậy, không có từ ngữ hoa lệ trao chuốt, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thiệt tình. Nàng biết rõ mình không thể khóc, thế nhưng là nước mắt như cũ nhịn không được chảy xuống. Mà đúng lúc này Đường Vũ Lân chậm rãi xoay người đối mặt với phương hướng khán giả trên khán đài. Tay phải tại trên mặt kéo xuống, lộ ra khuôn mặt sẵn có anh tuấn hơn rất nhiều so với tướng mạo Ngọc Long Nguyệt. Ta không phải gọi là Ngọc Long Nguyệt, cũng không phải là tới từ ở gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ta tên Đường Vũ Lân, môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc Học Viện. Ta cùng Cổ Nguyệt vốn chính là đồng học Sử Lai Khắc Học Viện, nàng vốn chính là bạn gái của ta. Hôm nay ta đến đây muốn đón nàng về nhà. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc cho tới bây giờ cũng không phải tới đây quấy rối. Đường Môn càng không phải là tổ chức phản quốc. Không có Đường Môn, sẽ không có cục diện giới hồn sư ngày nay. Hai vạn năm trước, giới hồn sư cũng đã trở thành nô lệ võ hồn điện. Không có Đường Môn, tất cả truyền thừa đấu la đại lục sớm đã bị Nhật Nguyệt đại lục lúc trước ăn mòn. Là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc giữ lại một phần truyền thống kia. Là Sử Lai Khắc thành lúc trước một mực đang duy trì lấy cân bằng đại lục. Ta hôm nay đi tới nơi này cũng không phải muốn nói cho mỗi người lý giải về Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Nhưng ta có thể đứng ở chỗ này nói cho mọi người, Đường Môn vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Vô luận liên bang như thế nào, Đường Môn cũng sẽ vì bảo vệ an toàn toàn bộ đại lục, cùng kéo dài mà nỗ lực. Sử Lai Khắc cũng là như thế, huy hoàng Sử Lai Khắc vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Sử Lai Khắc học viện như cũ là học viện đệ nhất đại lục, như trước sẽ vì thủ hộ học viên, bồi dưỡng tinh anh mà nỗ lực. Vô luận là Đường Môn hay là Sử Lai Khắc vĩnh viễn đều không thích chiến tranh, nhưng mà chúng ta cũng tuyệt đối không e ngại chiến tranh. Ta tại Tinh La tiến hành ngũ thần chi quyết, bảo vệ chính là vinh quang của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, bày ra chính là đấu la đại lục cường đại. Đúng vậy, ta ngăn cản hạm đội liên bang tiến công. Ta làm như vậy là để không muốn sinh linh đổ thán. Chiến tranh một khi phát sinh, người vui mừng nhất sẽ chỉ là những tà hồn sư thánh linh giáo sinh tồn trong bóng đêm, sẽ chỉ là có lợi cho những tiểu nhân hèn hạ kia. Đúng, ta cản trở hạm đội liên bang, nhưng mà mời mọi người trong lòng tự hỏi, nếu như các ngươi có gia nhân ở trong quân đội, các ngươi hy vọng bọn hắn gặp phải nguy hiểm tử vong không? Cũng mời mọi người trong lòng tự hỏi, trở thành một kẻ xâm lược, chúng ta thật sự có thể đủ an tâm ư? Đường Môn cùng Sử Lai Khắc vĩnh viễn yêu thích đều là hòa bình. Lời nói này âm vang hữu lực, ánh mắt chuyển hướng. Hắn đối mặt với Thiên Cổ Đông Phong trên đài hội nghị sắc mặt xanh mét, ánh mắt va chạm nhau. Đường Vũ Lân ngẩng cao đầu, tại đây một cái chớp mắt hắn dường như đem kiêu ngạo Ngọc Long Nguyệt hoàn toàn phát ra. Hắn một lần nữa quay người lại, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na trên đài cao. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, bộ thần cấp đấu khải hình thức ban đầu đã lặng yên rơi vào bên người nàng. Đường Vũ Lân quỳ một gối xuống trên mặt đất, "Cổ Nguyệt, gả cho huynh được không?" Khán giả lúc này cảm giác đầu tiên là có chút đầu óc chưa đủ dùng. Ngọc Long Nguyệt dĩ nhiên là Đường Vũ Lân, chính là người ở bên trong ngũ thần chi quyết, môn chủ Đường Môn lấy một địch quốc. Khó trách hắn sẽ cường đại như thế, hắn vậy mà đã sớm quen biết cùng Ngân Long công chúa. Rất hiển nhiên, đầy đủ mọi thứ đều là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc an bài tốt. Vì ngăn cản chiến tranh, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc vậy mà làm nhiều như vậy, cuối cùng là ai đúng ai sai. Ban đầu khi Đường Vũ Lân dùng thân phận Ngọc Long Nguyệt nói ra đoạn thổ lộ kia, đã có rất nhiều người đều ở đây hô đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Nhưng bây giờ khán giả lại đặc biệt có chút yên tĩnh. Tại thời khắc này bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều có chút hỗn loạn. Cổ Nguyệt Na đột nhiên xoay người sang chỗ khác, lau nước mắt trên mặt chính mình. Huynh không nên tới đấy, huynh vì sao không nghe ta? Âm thanh của Nguyệt Na thoáng có chút rung động lắc lư. Đường Vũ Lân lại không chút do dự nói, huynh phải tới đây. Cổ Nguyệt Na thở sâu, một đôi mắt tím nàng đột nhiên trở nên kiên định hơn. Đánh thắng ta thì ta gả cho huynh. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Vô luận hắn là Ngọc Long Nguyệt hay là Đường Vũ Lân, Ngân Long công chúa lại muốn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Mà lúc này Lam Phật Tử đứng ở một bên cũng sớm đã sợ ngây người. Từ vừa rồi người thứ nhất của Sử Lai Khắc bắt đầu bỏ cuộc, nàng cũng đã cảm thấy đầu óc chính mình chưa đủ dùng. Cái này đều là tình huống như thế nào? Sau đó nương theo lấy nguyên một đám người rời khỏi. Đường Môn, Sử Lai Khắc, hai cái này tên bắt đầu vang vọng ở trong đầu nàng, cũng đã dẫn phát tâm tình trong nội tâm nàng cực kỳ phức tạp. Một mạch Đường Vũ Lân cho thấy thân phận, hướng Cổ Nguyệt Na khởi xướng thổ lộ hết. Nàng mới hiểu được, trong này thậm chí có nhiều chuyện xưa như thế. Đây quả thực là khiến nàng có loại cảm giác khó có thể hình dung. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế này. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này hoàn toàn là dư thừa. Mà trên thực tế cũng chính là như thế, căn bản không có người đem lực chú ý rơi tại trên người nàng. Đúng lúc này Cổ Nguyệt Na đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trên sân đấu, rơi vào đối diện Đường Vũ Lân. Trên đài hội nghị Thiên Cổ Đông Phong gắt gao bắt lấy Thiên Cổ Trượng Đình đang muốn lao ra dốc sức liều mạng cùng Đường Vũ Lân. Hắn lạnh lùng nói, con bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nana, ta cũng thế. Thiên Cổ Trượng Đình hô hấp dồn dập, Đường Vũ Lân kể chuyện tình cảm cùng Cổ Nguyệt Na, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nhưng hắn vẫn thấy được trước đó Cổ Nguyệt Na rơi nước mắt, nếu như không có tình cảm, tại sao phải rơi lệ? Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy dường như có một con ma quỷ tại trong bụng của mình xé rách lấy tim phổi, cái kia là đau toàn tâm. Thiên Cổ Đông Phong một tay bắt lấy Thiên Cổ Trượng Đình, từng đạo mệnh lệnh cũng đang không ngừng truyền đạt. Trên đài hội nghị, đám người cao tầng liên bang đã có một nửa cũng không biết từ lúc nào đã lặng yên rời đi. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là một trận đại hội luận võ chiêu thân, mà là va chạm ở giữa đường môn cùng truyền linh tháp. Đường Vũ Lân nhìn bộ dáng trước mặt ngày đêm mong nhớ, không khỏi có chút ngốc trệ. Chiến thắng nàng ư? Trong đầu bất giác nhớ lại ban đầu thời điểm gặp nhau cùng nàng. Hắn cùng nàng tại Sử Lai Khắc học viện nhiều năm như vậy, thậm chí có thể nói chưa từng có chính thức động thủ qua, bởi vì vô luận là luận bàn hay là cái gì khác, nàng luôn đứng ở hắn bên này, nhất trí đối ngoại. Cho dù là lúc nội bộ tỉ thí, đại đa số đều là như thế. Đối với cục diện hôm nay, Đường Vũ Lân tưởng tượng rất nhiều loại khả năng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đúng là có chút nhớ nhung muốn bức bách Cổ Nguyệt Na, bức bách nàng trở lại bên cạnh của mình, cũng bức bách nàng đem tất cả trong nội tâm nàng biểu đạt ra. Hắn cũng cân nhắc qua Cổ Nguyệt Na sẽ cự tuyệt hắn, thậm chí đều nghĩ qua muốn cướp đem nàng đi, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra, ở thời điểm này Cổ Nguyệt Na vậy mà chọn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Cổ Nguyệt Na không có nhìn Đường Vũ Lân, mà là ánh mắt nhìn Sử Lai Khắc Lục Quái, Lam Phật Tử, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ. Mời các ngươi trước tiên xuống đài chờ được không? Cảm ơn. Lam Phật Tử nhãn thần phức tạp nhìn Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có loại cảm giác, tựa hồ hai người bọn họ ở một chỗ mới là thật sự là hợp nhất. Ánh mắt Sử Lai Khắc Lục Quái đều tập trung ở trên người Đường Vũ Lân, cùng đợi hắn nói. Đường Vũ Lân thở sâu, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Mọi người lúc này mới xuống đài, đem cái sân đấu rộng lớn chỉ chừa cho hai người bọn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra được ánh mắt phức tạp lẫn nhau. Bọn hắn chưa từng có chính thức động thủ qua. Đường Vũ Lân cũng vẫn luôn biết rõ Cổ Nguyệt Na cường đại, nhưng từ khi lúc trước nàng rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện liền lại không có một tiếng động. Hắn cũng không rõ ràng lắm, nàng bây giờ đạt đến cảnh giới nào. Chính mình có nhiều gặp gỡ như vậy nàng thì sao? Tại dưới tình huống truyền linh tháp toàn lực tài bồi cho nàng, lại có như gặp gỡ thế nào? Muội thật sự muốn động thủ cùng huynh ư? Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt Na. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy không dám tin. Ánh mắt của Nguyệt Na đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí biểu lộ bên trên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là quy tắc đã đề ra, chẳng lẽ người yêu của ta trong tương lai không nên cường đại hơn so với ta ư? Đường Vũ Lân thở sâu. Nếu như chiến thắng muội, muội có đi cùng huynh không? Liền làm vợ của huynh không? Tại thời điểm hắn hỏi ra những lời này, trong âm thanh của hắn tràn đầy một loại tình cảm chỉ có Cổ Nguyệt mới có thể cảm nhận được khắc sâu. Cổ Nguyệt Na dừng một chút, sau đó thở sâu. Đúng vậy, được. Hai nắm tay Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt. Và hôm nay trước khi đến đây tham gia một trận cuối cùng này, ta liền đặt quyết tâm, coi như là bắt buộc cũng muốn đem muội buộc đi, không để muội rời xa bên cạnh huynh. Cho nên, huynh nhất định phải thắng. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu. Huynh thắng không được. Đường Vũ Lân cả giận nói. Muội liền như vậy không muốn đi theo huynh ư? Cổ Nguyệt Na nhìn hắn, không có mở miệng. Một bộ váy dài màu vàng chợt không gió mà bay. Tại bên trong cảm giác thế giới tinh thần Đường Vũ Lân, trong không khí các loại năng lượng nguyên tố đột nhiên trở nên nồng đậm hơn, nồng đậm gần như sền sệt. Vòng phòng hộ tự nhiên mà vậy bay lên, khán giả tâm tình phức tạp lúc này mới xem như bình phục vài phần. Hai vị này phải nhờ vào cuộc tranh tài này để quyết định thắng bại cuối cùng ư? Hai tròng mắt Đường Vũ Lân dần dần biến thành màu vàng, không cần lại che giấu thân phận, trên người hắn gông xiềng cũng liền tiếp theo biến mất. Trận này đối mặt với Cổ Nguyệt Na, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất chính mình. Thế nhưng là hắn thật sự không nguyện ý đánh trận này. Đối mặt với nàng, hắn thật có thể xuống tay được ư? Nếu như không phải nàng đáp ứng chính mình thắng liền chịu đi cùng chính mình, như vậy Đường Vũ Lân là nói cái gì cũng sẽ không động thủ cùng Cổ Nguyệt Na. Hai người liền khoảng cách gần như vậy, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có động thủ trước. Cổ Nguyệt Na nói ra, bắt đầu đi. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nơi đây dù sao cũng là Minh Đô, mà Đường Môn hiện tại được tuyên bố là tổ chức phản quốc, hắn có thân phận môn chủ ở chỗ này, thời gian kéo dài hiển nhiên là càng bất lợi. Cổ Nguyệt Na hướng về Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Đường Vũ Lân nhưng là thản nhiên đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Đúng lúc này, lam, đỏ, vàng, thanh, hào quang bốn loại màu sắc bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, quay chung quanh tại bên cạnh Cổ Nguyệt Na, tại trước tay phải nàng chớp mắt ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy, thủy, hỏa, thổ, phong, bốn nguyên tố hỗn hợp. Lần nữa đã gặp nàng khống chế nguyên tố, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cảm giác mãnh liệt quen thuộc quanh quẩn trong lòng. Tại chung quanh thân thể hắn thậm chí không tự chủ được hiện lên một ít quang ảnh tư duy bộ tượng hóa ban đầu nhìn thấy Cổ Nguyệt Na. Đúng lúc này một cỗ lực bài xích cực lớn từ hào quang bốn màu chính diện oanh ra, hóa thành một đoàn quang cầu bốn màu, chớp mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cổ Nguyệt Na. Tại đây một cái chớp mắt, ánh mắt hắn đột nhiên đặc biệt ôn nhu. Nhìn Cổ Nguyệt Na trong lòng chớp mắt vỗ mạnh, thiếu một ít liền cầm giữ không được tâm cảnh của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, Quang cầu bốn màu liền hung hăng oanh kích tại trước ngực Đường Vũ Lân. Nhìn qua hào quang huyễn lệ rực rỡ, thật sự có được tính chất lực lượng kinh khủng bạo tạc. Thân thể Đường Vũ Lân như là đạn pháo bay ngược mà ra, thậm chí đã vượt qua tốc độ ánh mắt chuyển đổi của khán giả, cũng đã tại trong tiếng nổ vang cực lớn đụng vào vòng phòng hộ nơi xa. Ngân Long công chúa một kích chi uy quả là như vậy. Bên trên khán đài cũng chớp mắt vang lên một mảnh tiếng kinh hô, Cổ Nguyệt Na cũng ngây dại, bởi vì nàng đương nhiên cảm giác được Đường Vũ Lân chẳng những không có phản kích, thậm chí ngay cả ngăn cản đều không có, tay cũng không có nâng lên, liền như vậy dùng bộ ngực của mình cứng rắn đã nhận lấy một kích chính mình. Cho tới giờ khắc này, trùng kích mãnh liệt dần dần tiêu tán, Đường Vũ Lân mới kề sát vòng bảo hộ chảy xuống, rơi trên mặt đất. Sắc mặt của hắn thoáng có chút trắng xám, y phục trên người tất cả đều tại trong gió lốc năng lượng biến mất, lộ ra cơ bắp hoàn mỹ trên người. Hắn từng bước một hướng về Cổ Nguyệt Na, tựa hồ đã nhận lấy trọng kích căn bản cũng không phải là hắn. Nếu như chẳng qua là một mình huynh, huynh vĩnh viễn cũng sẽ không đánh trả, huynh sẽ một mực để muội đánh tiếp, đánh tới khi muội thỏa mãn, đánh tới khi muội không đành lòng, đánh tới khi muội nguyện ý đi theo huynh, hoặc là đánh chết huynh. Thế nhưng bây giờ huynh không được, huynh là môn chủ Đường môn, huynh vẫn có nhiều đồng bạn như vậy, còn có sử lai khác chờ huynh phải đi xây dựng lại, cho nên huynh sẽ chiến thắng muội, huynh sẽ mang muội đi. Cổ Nguyệt, cẩn thận rồi. Vừa nói, nương theo lấy mỗi một bước đi về phía trước, từng khối lân phiến rực rỡ màu vàng hiển hiện mà ra, hiển hiện tại mặt ngoài làn da, đem thân thể của hắn ôm trọn ở bên trong. Hai tay cũng tiếp theo trở nên trắng kiện hơn, toàn thân thân thể đều tiếp theo càng thêm cao ngất. Hoàng Kim Long thể phóng thích một loại khí huyết không gì sánh kịp, mạnh mẽ chấn động từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đây là khí tức huyết mạch Kim Long Vương, cũng là tới từ ở bản thể tông Tiên Thiên Bí Pháp kích phát. Luận khí huyết tràn đầy, tại toàn bộ giới hồn sư chỉ sợ cũng không có người nào hơn hắn. Cái này là Đường Vũ Lân, chính thức Đường Vũ Lân cường đại. Từng bước một tiến lên, khí tức từng bước một tăng lên. Tay phải hư không cầm nắm, Hoàng Kim Long Thương đã ở bàn tay. Thân sắc trên mặt trầm tĩnh, tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào đến bên trong trạng thái chiến đấu. Cổ Nguyệt Na thở sâu, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Thân thể mềm mại của nàng cũng bắt đầu trở nên thon dài. Một thanh pháp trượng màu bạc xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Xung quanh thân thể bốn màu vầng sáng bắt đầu hóa thành bảy màu, còn có thêm quang minh, hắc ám, không gian, ba đại nguyên tố ngưng tụ. Mà tại trong trung tâm hào quang bảy màu này, hào quang màu bạc nở rộ, một đôi long rực màu bạc cực lớn tại sau lưng Cổ Nguyệt Na mở ra. Hai tròng mắt của nàng sáng ngời tựa như ngôi sao, dẫn phát phiêu đãng, ánh mắt thâm sâu. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân động đậy, hắn chỉ là một cái lách mình, người liền đã đến bên trong không trung. Hoàng Kim Long Thương trong tay điểm về trước, hóa thành nghìn vạn đạo thương mang, hướng về phương hướng Cổ Nguyệt Na bao trùm mà đi. Thương mang giữ mà không lộ, nhìn qua ngàn vạn vầng sáng, nhưng trên thực tế đã có loại cảm giác lù khù vác cái lu chạy, tâm ngầm mà đấm chết voi, không ngừng tăng lên, không ngừng minh ngộ. Tự nghĩ ra Long Hoàng Cấm Pháp không chỉ là làm cho hắn đã có được hai thức Long Hoàng Cấm Pháp kia, đồng thời cũng để cho hắn đối với các loại năng lực bản thân lĩnh ngộ đạt đến một cái độ cao trước đó chưa từng có. Như cũ là thiên phu sở chỉ, thẳng đến lúc này Đường Vũ Lân mới phát giác được mình đã có vài phần hương vị lão Đường thi triển lúc trước. Pháp trượng trước người của Nguyệt Na kéo lê một vòng tròn, vầng sáng bảy màu lưu chuyển, đột nhiên hóa thành bảy khối hỏa cầu màu sắc khác nhau, oanh tới hướng về thiên phu sở chỉ của Đường Vũ Lân. Bảy khối hỏa cầu tại bên trong không trung giống như lưu tinh cản nguyệt, biểu hiện do đánh lên nước, khiến nước hóa thành vòng xoáy. Sau đó là đất lại va chạm mà lên, khiến màu sắc thâm sâu. Về sau là hỏa diễm va chạm, khiến quang cầu nổ vang. Năng lượng không gian nhảy vào, đem không hợp nhau tách ra thủy hỏa. Quang minh cùng hắc ám bên ngoài ôm trọn, bảy nguyên tố, đại liệt biến. Oanh oanh oanh, lúc thiên phu sở chỉ oanh trúng cái quang cầu bảy màu này, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều tiếp theo chấn động thoáng một phát. Khán giả hô hấp tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã đình chỉ. Hạch tâm bạo tạc nổ tung tách ra một đoàn mây hình nấm bảy màu sắc. Toàn bộ bên trên sân đấu mặt đất tiếp theo rạn nứt, chung quanh vòng phòng hộ lung lay sắp đổ. Thiên phu sở chỉ kim quang bị cắn nuốt, ngay cả thân thể Đường Vũ Lân cũng giống như bị cắn nuốt trong đó vậy. Trời ạ, ngài phỉ quên là chính mình còn mang theo loa phóng thanh, cơ hồ là theo bản năng liền thốt ra. Thậm chí có người có thể đồng thời khống chế bảy loại nguyên tố dung hợp, đây quả thực là không thể tin được. Quá kinh khủng, càng nhiều người biết đến Ngân Long công chúa cũng chỉ là vẻ đẹp của nàng. Mặc dù tại trong video tuyên truyền cũng có bày ra thực lực đối với nàng, nhưng cái kia dù sao chẳng qua là hình ảnh tuyên truyền, có bao nhiêu người sẽ tin là thật. Cổ Nguyệt Na đương nhiên thực lực không yếu, nàng như thế nào cũng là truyền linh sứ của truyền linh tháp, nhưng tại tuyệt đại đa số người xem, tính là nàng thực lực không kém, như thế nào cũng không có khả năng vượt qua thiên cổ trượng đình của thiên cổ gia tộc nhất mạch tương truyền. Cho nên rất nhiều người đều tiềm thức cho rằng nàng thậm chí cũng không bằng thiên cổ trượng đình. Trận này muốn khiêu chiến Đường Vũ Lân, vị này uy chấn tinh la đế quốc, lấy một địch quốc, chẳng qua nàng là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng giờ khắc này, lúc bảy nguyên tố kia đại liệt biến nổ tung, thời điểm này những người này mới chính thức hiểu được vị Ngân Long công chúa này thực lực khủng bố đến cấp độ như thế nào. Chỉ cần là người sáng suốt đương nhiên đều có thể nhìn ra được, không có cấp độ tinh thần linh vực cảnh trở lên có thể làm được bảy nguyên tố dung hợp ư? Trên thực tế, coi như là tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, điều này cũng rất khó làm được. Cái nổ lớn kinh khủng kia đã vượt qua cấp độ phong hào đấu la bình thường. Nói cách khác, vị Ngân Long công chúa này ít nhất cũng là một vị cường giả cấp độ siêu cấp đấu la. Nàng là đẹp như vậy, thực lực lại còn mạnh như thế, làm sao có thể không làm người ta hoa mắt thần mê. Thiên Cổ Trượng Đình đứng ở trên đài hội nghị, lúc hắn nhìn thấy thân thể Đường Vũ Lân được đóa mây hình nấm bảy màu thôn phệ, thời điểm này thần sắc trên mặt cuối cùng là dễ nhìn vài phần. Tối thiểu nhất Cổ Nguyệt Na không có hạ thủ lưu tình. Trên thực tế coi như là hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng thực lực Cổ Nguyệt Na cuối cùng đạt đến cấp độ như thế nào. Dù sao Cổ Nguyệt Na thực lực còn tại đó, mà hắn lại thích nàng như vậy, bình thường hai người hầu như rất ít luận bàn. Hắn chẳng qua là từ chỗ ông nội nghe được khen không dứt miệng đối với Cổ Nguyệt Na. Thiên Cổ Đông Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Cổ Trượng Đình, thản nhiên nói: "Dưới tình huống không có nhiếp hồn bài, con không phải là đối thủ Nana, hiểu chưa?" Sắc mặt Thiên Cổ Trượng Đình cổ quái nhìn ông nội: "Người đã sớm biết ư, nhưng người vì cái gì không nói cho con?" Thiên Cổ Đông Phong thản nhiên nói: "Nói cho con cái gì? Đả kích tính tích cực của con ư? Thiên phú Nana không phải con có thể tưởng tượng được. Nếu như con không phải cháu của ta, con cho là con có thể xứng đôi với nàng ư? Nếu như không phải là vì lôi kéo nàng, con cho rằng ta sẽ tổ chức trận đại hội luận võ chiêu thân này ư? Thực lực Nana so với trong tưởng tượng của con càng mạnh hơn nhiều. Xem tiếp đi." Ngang lên tiếng long ngâm sục sôi, một đạo kim quang bỗng nhiên từ trong đám mây bảy màu xuyên ra, rõ ràng là một con cự long màu vàng. Cự long dương nanh múa vuốt, toàn thân kim quang nở rộ, cứng rắn từ trong đám mây bảy màu vọt ra. Há miệng, một đạo lôi điện bảy màu phụt ra thẳng đến phương hướng Cổ Nguyệt Na. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại trên người cự long có rõ ràng dấu vết cháy đen. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na lập lòe, trong tay pháp trượng màu bạc giơ lên cao. Một đoàn vòng xoáy bảy màu lặng yên xuất hiện ở đầu nàng. Một cái cánh cổng ánh sáng màu bạc không hề báo hiệu tại trước mặt nàng mở ra. Một cái điện quang bắn vào bên trong cánh cổng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hai cánh đập rung, mang theo thân thể mềm mại của nàng thăng nhập không trung. Tay phải pháp trượng lần nữa điểm ra, lại là bảy khối quang cầu bắn ra. Trên không trung chớp mắt trôi chảy, lần nữa hóa thành đại liệt biến, đem cự long màu vàng thôn phệ trong đó. Bảy nguyên tố dung hợp có lực bạo tạc thật là đáng sợ. Rõ ràng Cổ Nguyệt Na tiêu hao năng lượng cũng không tính rất nhiều. Thế nhưng là lúc bọn hắn chồng lên lẫn nhau sinh ra hiệu quả tăng phúc là khủng bố như thế. Đường Vũ Lân đã vừa mới hiện ra Kim Long Vương chân thân, mới miễn cưỡng từ bên trong nguyên tố bảy màu lao tới, nhưng công kích của nàng lại theo nhau mà đến, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng của Đường Vũ Lân cũng không có, tất cả đến quá nhanh, thế cho nên có loại cảm giác không kịp. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, võ hồn chân thân đột nhiên bay ngang, Kim Long phi tường. Đã có kinh nghiệm trước đó, thừa dịp đại liệt biến không có hoàn toàn phát huy ra uy lực, hắn đã cưỡng ép liền xông ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy được cái bảy nguyên tố đại liệt biến thứ ba, kế tiếp là cái thứ tư. Nguyên một đám quang cầu bảy màu trôi chảy chính là chặt chẽ như thế. Thường thường là Đường Vũ Lân lao ra cái thứ nhất, cái kế tiếp cũng đã tại chỗ đó chờ hắn. Tại trong mắt khán giả, Cổ Nguyệt Na lơ lửng tại bên trong không trung, giống như là một cái pháo đài bảy màu. Không dứt có quang cầu bay ra, sau đó trên không trung hoàn thành xếp đặt tổ hợp, lại bạo tạc nổ tung ra lực công kích kinh khủng nhất. Mà Kim Long phi hành trên không trung giống như là chó nhà có tang, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Nhưng tâm Đường Vũ Lân lại bình tĩnh hơn so với mọi người tưởng tượng. Số lần hắn đối mặt với cường địch nhiều lắm, ngay tại lúc này thủy chung đều có thể bảo trì tâm tính vững vàng mà không hề loạn. Nhìn qua hắn là một mực chịu thiệt, nhưng lực phòng ngự thân thể hắn chính mình rõ ràng nhất. Cho dù là đại liệt biến cũng không thể chính thức bị thương hắn. Bằng vào Hoàng Kim Long thể, hơn nữa Kim Long Vương chân thân cùng Long Cương hộ thể, tuyệt đại bộ phận lực bạo tạc đều được bài trừ bên ngoài. Hơn nữa chính hắn tại trong quá trình thần rèn chính là không đứt đi qua nguyên tố lôi kiếp tẩy lễ, bản thân lại được vị diện chiếu cố, nguyên tố bạo tạc nổ tung đối với hắn tổn thương liền bị suy yếu vài phần. Cho nên nhìn qua chật vật, trên thực tế hắn như không có thật sự bị thương. Một mặt bảy lần đại liệt biến bạo tạc nổ tung xuống, toàn bộ bên trên sân đấu cũng đã là chói mắt vầng sáng bảy màu rồi. Mà lúc này đây Cổ Nguyệt Na giống như là muốn hồi khẩu khí, rút cuộc tạm ngừng lại. Lúc Đường Vũ Lân lao ra khỏi đóa mây hình nấm thứ bảy, cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cho rằng có thể thả lỏng một chút, nhưng mà cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại bỗng nhiên bay lên, làm trong lòng hắn chấn động. Nguyên tố phong bạo ư? Bốn chữ đơn giản từ trong miệng Cổ Nguyệt Na phun ra, từng chữ phát âm tựa hồ cũng sinh ra một loại cộng hưởng kỳ dị. Sau đó Đường Vũ Lân cảm giác trong nguy cơ liền bạo phát, lập tức trong không khí lúc trước muốn nổ tung lên, những năng lượng còn sót lại chớp mắt dũng động. Loại cảm giác này tựa như ban đầu ở trên đại dương bao la, Đường Vũ Lân cảm thụ giống như bão tố. Mãnh liệt mênh mông nguyên tố phong bạo lại cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với bão tố trước đó. Trong lúc nhất thời, bên trên toàn bộ sân đấu đều biến thành một mảnh vầng sáng bảy màu quanh quẩn. Đó căn bản né tránh đều khó có khả năng, bởi vì toàn bộ sân đấu cũng đã bị bao phủ rồi. Bảy cái nguyên tố, đại liệt biến vốn cũng chính là làm nền. Nguyên tố phong bạo kế tiếp mới chân chính là sát chiêu, trôi chảy không hề sơ hở. Đứng ở dưới đài, Sử Lai Khắc Lục Quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì đều nhìn có chút trợn tròn mắt. Nhất là Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đối với Cổ Nguyệt Na cũng không tính quen thuộc. Trong mắt bọn hắn, Cổ Nguyệt Na nhìn qua càng giống là một đại tiểu thư nũng nịu. Nhưng bạo phát này như thế nào thực lực liền mạnh mẽ như vậy? Cái nguyên tố phong bạo kinh khủng kia, Bọn hắn tại dưới đài đều có thể cảm nhận được vòng phòng hộ đang run lẩy bẩy. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm thanh trầm thấp tại trên đài vang lên, cấm, Long Hoàng phá. Trong chốc lát bên trên sân đấu thế giới bảy màu kỳ quái đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như là đột nhiên tìm được một cái chỗ tháo nước, hướng về trung ương sân đấu ùn ùn mà đi. Bên trong không trung thân hình cự long màu vàng một lần nữa hiển lộ ra, chỉ thấy bàn chân phải nó hướng về phía trước thò ra, long chảo màu vàng trở nên lớn gấp 2 so với lúc trước, trong lòng bàn tay một cái vòng xoáy quỷ dị điên cuồng dũng động, đúng là đem nguyên tố phong bạo cuồng bạo như vậy thôn phệ không còn một mảnh, chính là Long Hoàng cấm pháp, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Thân hình hai người một lần nữa xuất hiện ở bên trong không trung. Tiếp theo trong nháy mắt Kim Long đã một lần nữa hóa thành hình người, chớp mắt đã đến trước mặt Cổ Nguyệt Na. Lần này Đường Vũ Lân là tay không tấc sắt, một đôi long chảo hạ xuống, thẳng đến hai vai Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na dung thân nhoáng một cái, thân ảnh đã hóa thành sóng nước biến mất, mà chính nàng cũng đã tại bên ngoài mấy chục thước. Pháp trượng trong tay hướng về Đường Vũ Lân chỉ một cái, một đạo cột sáng bảy màu phun ra, cái cột sáng này đến tốc độ quá là nhanh, thế cho nên Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả né tránh cũng không có làm được. Đáng sợ hơn chính là trên cái cột sáng bảy màu, cột sáng này có loại cảm nhận sền sệt, đơn giản là dính chặt thân thể của hắn. Không gian chung quanh đúng lúc này bóp méo thoáng một phát rất nhỏ. Cột sáng đột nhiên rút ngắn một cái chớp mắt, sau đó thân hình Đường Vũ Lân lướt ngang, chớp mắt tránh đi. Tinh thần lĩnh vực, thời gian hồi tưởng, như là đúng lúc này, giống như là đã sớm dự phán hành vi của hắn. Một viên quang cầu bảy màu cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Cái quang cầu bảy màu này cùng trước đó bất đồng, cũng không có nổ tung như đại liệt biến vậy, mà là trực tiếp rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Vừa mới dùng qua một lần thời gian hồi tưởng, hắn cũng không có biện pháp liên tục sử dụng, mà cái cột sáng bảy màu bị hắn tránh đi đã yên lặng quét qua, vừa vặn rơi tại trên người hắn. Cùng lúc đó, dưới chân Đường Vũ Lân, dùng điểm dừng chân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 thước hoàn toàn biến thành bảy màu. Một đạo hào quang bảy màu ngưng tụ mà thành suối phun bỗng nhiên hướng lên phun ra, đem cả người hắn đều xông vào khâu trung. Cái này liên tiếp trôi chảy làm cho người ta một loại cảm giác không kịp nhìn, càng làm cho người khác hoa mắt thần mê, tâm trí hướng về trên này. Đây là sức chiến đấu hạng gì? Vô luận là lực công kích hay là lực khống chế. Đúng lúc này một tiếng kêu rên vang lên, trên người Đường Vũ Lân đột nhiên bạo tạc nổ tung ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Trong tiếng lôi minh, ngàn vạn cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra. Ngay sau đó một vòng vầng sáng tại dưới chân khuếch tán, nguyên tố tách ra, đây là lam ngân kim quang trận. Hắn hiện tại dùng đến cái này, trực tiếp liền đem hiệu quả tách ra phóng thích. Cái này đương nhiên không thể so với cùng Long Hoàng phá, nhưng là đem bảy nguyên tố chung quanh thân thể tạm thời hấp xả dừng lại một chút. Sau lưng long rực mở ra, Đường Vũ Lân thở sâu, âm thanh long ngâm sục sôi bỗng nhiên bộc phát, hoàng kim long hống, long ngâm đinh tai nhức óc, đem nguyên tố chung quanh tạm thời từ trên thân thể chấn khai vài phần. Long cương tiếp theo bộc phát, dung thân nhoáng một cái, hắn đã là lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, trên người từng điểm hào quang sáng lên, hắn trước tiên phóng xuất tam tự đấu khải chính mình. Thực lực của Nguyệt so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, mấu chốt là quá khó chơi rồi, nàng có năng lực khống chế không gian siêu cường, muốn cùng nàng cận chiến hầu như không có khả năng. Hơn nữa, Đường Vũ Lân có chút thủ đoạn sát thủ, thí dụ như được ăn cả ngã về không, hắn cũng không dám dùng. Vạn nhất thật sự xúc phạm tới Cổ Nguyệt Na thì làm sao bây giờ? Cho nên từ song phương va chạm ngay từ đầu, hắn liền lộ ra bó tay bó chân. Hiện tại hắn đã lập ra sách lược, cái kia chính là tiêu hao. Hắn không chỉ là có hồn lực, lại còn khí huyết chi lực cường đại, mà Cổ Nguyệt Na khống chế nhiều loại nguyên tố như vậy, vô luận là đối với hồn lực hay là tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Cho nên Đường Vũ Lân sau khi hiểu rõ, trước tiên phóng xuất ra đấu khải, dựa vào đấu khải tăng phúc là hắn có thể kiên trì được càng lâu, hơn nữa cũng có thể đem bản thân cùng vị diện chiếu cố tăng cường thân hòa độ cùng nguyên tố. Cổ Nguyệt Na trong lòng thầm than một tiếng, trên người từng điểm ngân quang sáng lên, thân thể mềm mại lần nữa phóng lại, đồng dạng cũng là phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, một đoàn quang ảnh màu bạc cực lớn hiển hiện mà ra. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, quang ảnh màu bạc kia thoạt nhìn rõ ràng có chút quen mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na liền động đậy, không có lại lóe lên tránh, mà là trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Đường Vũ Lân mặc trên người đấy là tam tự đấu khải Long Nguyệt Ngữ, mà Cổ Nguyệt Na mặc trên người đấy là tam tự đấu khải Long Vũ Lân. Song phương gần trong gang tấc, lẫn nhau đưa mắt nhìn trong nháy mắt. Tay phải Cổ Nguyệt Na cũng đã như là vuốt ve dán lên lồng ngực Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân theo bản năng đã nghĩ muốn né tránh, nhưng vào lúc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được tất cả chung quanh tựa hồ cũng đọng lại. Dường như tại thời khắc này mình đã biến thành thể rắn, toàn thân cao thấp bị trói buộc một không thể động đậy được, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều xuất hiện dừng lại. Cái này là oanh lên một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn đã là mãnh liệt bắn ra, một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. Lúc thân thể Đường Vũ Lân bị oanh bay, chớp mắt lại không thể rời xa. Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn thấy đúng là hào quang bảy loại màu sắc lôi điện đột nhiên từ bên trong không trung hiển hiện mà ra, từ bốn phương tám hướng oanh kích tại trên người hắn, bảy nguyên tố hủy diệt lôi đỉnh. Đây là gần như dùng nguyên tố pháp tắc trực tiếp công kích, thậm chí so với Đường Vũ Lân thừa nhận qua nguyên tố lôi kiếp tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên tố lôi kiếp là bị thần rèn đưa tới, bản thân cũng không có trí tuệ, mà Cổ Nguyệt Na khống chế lôi đỉnh trong nguyên tố, mỗi một đạo đều tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc áp xúc kinh khủng. Tại bên trong pháp tắc càng có hiệu quả xỏ xuyên qua. Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải trên người Đường Vũ Lân chớp mắt đã bị phủ lên thành bảy màu, thân thể trên không trung liên tiếp rung động bảy lần, mà đang ở một cái chớp mắt này, một thanh trường thương bảy màu cực lớn ngang trời xuất thế, trường thương hóa thành một vòng lưu quang, chớp mắt từ bộ ngực hắn đâm thủng ngực mà vào, trực tiếp đem hắn từ không trung bắn rơi, hung hăng đính tại trên mặt đất. Không, không được. Dưới đài Sử Lai Khắc Lục Quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là đồng thời kinh hô. Tất cả phát sinh thật sự là quá là nhanh. Lúc Đường Vũ Lân bị đọng lại tại không trung, ngay cả tầm mắt của bọn hắn tựa hồ cũng đọng lại, mà một cái chớp mắt công kích nối gót tới cũng đã điên cuồng rơi vào trên người Đường Vũ Lân. Bảy nguyên tố, thương khung chi mâu, Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải từng khúc rạn nứt, dùng lực phòng ngự của nó vậy mà cũng đỡ không nổi một kích khủng bố này. Lúc Đường Vũ Lân bị đinh trên mặt đất, cái hào quang bảy màu kia cũng đã tiếp theo biến mất, nhưng giờ khắc này toàn trường đã là lặng ngắt như tờ. Biến hóa này thật sự là tới quá là nhanh, cho dù là cường giả cực hạn đấu la xem cuộc chiến cũng không kịp cứu viện, bởi vì thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa vừa rồi tay phải Cổ Nguyệt Na ấn tại trước ngực Đường Vũ Lân, thời điểm một trường kia không chỉ là không gian bên trên sân đấu đọng lại, ngay cả không gian toàn bộ sân vận động tựa hồ cũng dừng lại trong nháy mắt, cho nên ai cũng không thể ngăn cản một màn này phát sinh. Lĩnh vực tinh thần của Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, không gian phong tỏa, mắt tím vầng sáng trầm tĩnh treo lơ lửng ở giữa không trung, nàng nhìn Đường Vũ Lân nằm ngã trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, thân thể vẫn còn không đứt rung động lắc lư, mặt nàng không biểu tình mà nói: "Huynh thua rồi, đánh không thắng ta, huynh không có tư cách dẫn ta đi." Vừa nói tay phải nàng vung lên, một đạo hào quang bảy màu đảo qua, giống như là quét đồ bỏ đi, trực tiếp đem Đường Vũ Lân quét đến bên ngoài sân đấu. "Ngươi!" Mọi người Sử Lai Khắc Lục Quái cơ hồ là nhao nhao nhảy lên, muốn xông lên đài. Nhưng là vừa lúc đó, từng đạo thân ảnh khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại chung quanh sân đấu. Trên người bọn họ đều mặc lấy trang phục truyền linh tháp, da trẻ đều có, nhưng trên người mỗi người đều tản ra khí tức tương đối cường thế. Nhất là một đạo thân ảnh toàn thân tản ra vầng sáng màu bạc rơi tại bên cạnh Cổ Nguyệt Na. Tại chung quanh thân thể hắn, quanh quẩn từng tiếng long ngâm trầm thấp, tóc tuyết trắng mặt lại như thanh niên, chẳng qua là một đôi tròng mắt trở nên vô cùng thâm sâu. Ánh mắt hắn hướng trên khán đài quét tới, thản nhiên nói: "Đại hội luận võ chiêu thân, thắng bại quyết định tất cả, nếu như ai quấy rối, giết không tha." Âm thanh của hắn cũng không lớn, nhưng lúc cái âm thanh này xuất hiện, lại khiến mỗi người toàn trường, thậm chí toàn bộ Minh Đô đều có xuất hiện đồng cảm. Ánh mắt của Nguyệt Na quang hướng bên dưới sân đấu, nhìn cũng không phải đồng bạn ôm lấy Đường Vũ Lân trọng thương, mà là nhìn Lam Phật Tử. "Lam Phật Tử miện hạ, ta tiếp nhận lễ vật của ngươi, cảm ơn ngươi ưu ái." Nói xong câu đó, Cổ Nguyệt Na dung thân nhoáng một cái, tại ngân quang lập lòe, liền như vậy bỏ đi không một dấu vết biến mất, chỉ để lại trong không trung một mảnh vầng sáng màu bạc rung động. Nam tử tóc trắng đứng ở giữa sân đấu, đột nhiên chân phải đạp mạnh trên mặt đất thoáng một phát, chỉ nghe một tiếng nổ vang trầm thấp vang lên, sau đó tất cả thiết bị truyền thông đang tiếp sóng chớp mắt toàn bộ bùng nổ, trực tiếp dừng ở đây. Lão giả lạnh lùng nói: "Nếu như đến rồi thì đều đi ra đi." Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về phương hướng sân đấu. Thiên Cổ Điệt Đình, không nghĩ tới lão già ngươi lại còn sống. Một cái âm thanh dễ nghe vang lên, từ không trung hạ xuống bốn đạo thân ảnh. Một vị cầm đầu đã rơi vào trước người cách đó không xa. "Là bà ư?" Đã gặp nàng, Thiên Cổ Điệt Đình sắc mặt cũng là biến đổi. "Bà vẫn còn sống ư?" Lão giả nói: "Chưa có bị những thứ tiểu nhân hèn hạ các ngươi nổ chết, ta đương nhiên vẫn còn sống." Chủ nhân âm thanh dễ nghe là một vị bà lão nhìn qua gần đất xa trời, trong tay chống quải trượng, nhưng nàng lại có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Thình lình chính là trụ cột vững vàng đương kim Sử Lai Khắc Học Viện, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Mà cùng xuất hiện cùng nàng, thình lình còn có Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng với Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Tứ đại cực hạn đấu la đến từ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều tới. Thiên Cổ Điệt Đình lạnh lùng nói: "Long Dạ Nguyệt, các ngươi hôm nay tới chính là vì nháo sự ư? Nhưng bà đừng quên, nơi này là Minh Đô, tính là không làm gì được bốn người các ngươi. Những người khác của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, một người cũng đừng nghĩ đi." "Ha ha ha, vậy ta cũng muốn xem một chút có bao nhiêu người nguyện ý nối giáo cho giặc." Đúng lúc này từng trận nổ vang lên, bên trên bầu trời không biết lúc nào mảng lớn cơ giáp đang thành đàn bay tới. Bên trong những thứ cơ giáp này thậm chí ngay cả cơ giáp vàng đều không có, ít nhất cũng là cơ giáp tím, còn có cơ giáp đen. Đáng sợ hơn chính là cơ giáp đỏ thậm chí có 3 cái. Cùng bọn họ cùng nhau đến đây còn có vượt qua 50 tên ít nhất mặc nhị tự đấu khải, trong đó không thiếu tam tự đấu khải sư. Tại bên trên chút ít đấu khải đều có một cái tiêu ký rõ ràng thuộc về Chiến Thần Điện, một cái phù văn thập tự thuẫn kiếm, cường giả Chiến Thần Điện đã đến rồi. Bầu không khí toàn bộ sân vận động Minh Đô lập tức trở nên khẩn trương lên. Mặc dù Đường Môn cùng Sử Lai Khắc có tứ đại cực hạn đấu la tọa trấn tại đây, Giờ khắc này nhưng như cũ lộ ra đơn bạc có hạn. Đường Môn chính là tổ chức phản quốc, Long Dạ Nguyệt, người Sử Lai Khắc các ngươi có thể đi, nhưng người Đường Môn lại đi không được. Nếu như đều đến rồi, hôm nay vừa vặn hốt gọn một mẻ. Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, Thiên Cổ Điệt Đình, nhiều năm không thấy, ngươi như cũ là tự đại như vậy. Năm đó không biết là ai bị Vân Minh huynh một đuôi thương quét hàm răng rơi đầy miệng, không biết còn đau hay không, bị vạch trần vết sẹo, biểu lộ bộ mặt Thiên Cổ Điệt Đình lập tức có chút vặn vẹo. Tào Đức Chí, Vân Minh đã không có ở đây. Hôm nay nơi đây đã bố trí thiên la địa võng, ta cũng muốn xem một chút các ngươi như thế nào rời khỏi đây. Thân ảnh lập lòe, Thiên Cổ Đông Phong vào trận, rơi tại bên cạnh Thiên Cổ Điệt Đình, cung kính nói: "Phụ thân." Thiên Cổ Điệt Đình hừ lạnh một tiếng: "Cho khôi hài như thế còn phải cho lão phu đến kết thúc ư? Cái tháp chủ này của con làm còn hợp cách ư? Tại trung tâm sân vận động Minh Đô lúc này chừng 6 đại cực hạn đấu la, rầm rộ như vậy, tại bên trên toàn bộ đại lục xuất hiện số lần cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thánh linh đấu la mặc kệ bọn hắn rằng co, thân hình lập lòe liền đã đến dưới đài, đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. Lúc này Đường Vũ Lân hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng. Trước ngực mặc dù không có miệng vết thương, nhưng khí tức toàn thân lại rất không ổn định. Nhã Lị đưa tay ấn tại bộ ngực hắn, thánh quang nhu hòa tràn vào, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Sau một lát, một vòng vẻ kinh ngạc từ đáy mắt nàng hiện lên, thu hồi tay phải. Nói rõ Sử Lai Khắc lục quái nói, chiêu cô hắn thật tốt, chuyện khác các ngươi không cần phải xen vào. Nói xong câu đó, nàng một lần nữa lên bên trên sân đấu, trở lại bên cạnh Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt tiến lên một bước, cũng không có nhìn Thiên Cổ Điệt Đình trước mặt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung rậm rạp chằng chịt cơ giáp cùng với đám đấu khải sư, đột nhiên cất cao giọng nói, tinh thần Sử Lai Khắc, các ngươi còn nhớ được không? Âm thanh đáp lại đột ngột vang lên. Sử Lai Khắc học viện chỉ thu quái vật, không thu người thường. Cái kia cũng không phải một âm thanh, mà là trăm ngàn cái âm thanh. Bên trên khán đài từng đạo thân ảnh phóng lên trời, trên người mỗi một đạo thân ảnh đều là hào quang dũng động, chớp mắt hóa thành đấu khải bao trùm toàn thân. Chính là ở giữa hô hấp, bên trong toàn trường 10 vạn người xem, chí ít có vượt qua 500 đạo thân ảnh bay vào không trung, từng người cũng ít nhất đều là nhị tự đấu khải sư. Đáng sợ hơn chính là giữa không trung sớm đã đến thuộc về cường giả chiến thần điện cùng với liên bang. Trong từng đài cơ giáp, nguyên một đám đấu khải sư từ trên trời giáng xuống. Ta đến từ Sử Lai Khắc, chúng ta đến từ Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc vạn tuế, tiếng gầm chỉnh tề, tiếng sơn hô hải khiếu nhấc lên. Cho dù là bên trong ba đài cơ giáp đỏ, thậm chí có hai đài đều hạ xuống. Các cường giả hội tụ ở một chỗ cùng những người kia hô lớn lấy Sử Lai Khắc vạn tuế. Ở đây chỉ ít có hơn 1.000 vị cường giả la lên khẩu hiệu đồng dạng. La lên Sử Lai Khắc vạn tuế, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt ngẩng cao đầu lên. Sử Lai Khắc vĩnh viễn đều ở đây, vinh quang Sử Lai Khắc cùng tồn tại cùng các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn đều là tiểu quái vật Sử Lai Khắc tuyển ra. Sử Lai Khắc học viện vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Sử Lai Khắc vạn tuế, vạn vạn tuế. Đáp lại đấy là tiếng gầm khủng bố không gì sánh kịp. Sắc mặt Thiên Cổ Điệt Đình đã khó coi dường như muốn chảy ra nước. Sử Lai Khắc hai vạn năm lắng đọng, tại đây một cái chớp mắt hiển lộ ra rõ ràng không thể nghi ngờ. Tiếng gầm quanh quẩn một chỗ, tràn ngập khiến tâm hồn rung động. Hiện trường 10 vạn tên người xem đang nghe lấy sơn hô hải khiếu Sử Lai Khắc kia cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt khinh miệt nhìn lướt qua cha con Thiên Cổ Điệt Đình, hư lạnh một tiếng. Hiện tại chúng ta muốn rời khỏi, Sử Lai Khắc, Đường Môn muốn rời khỏi. Ta cũng muốn xem một chút, ai có thể ngăn được chúng ta. Vị bà lão này nhìn qua đã gần đất xa trời. Giờ khắc này chỉ có thể dùng khí phách chắc lậu để hình dung. Nàng đây là cần gì chứ? U thở dài một tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mặt Long Dạ Nguyệt cách đó không xa. Thân hình hắn cao lớn khôi vĩ, khí tức càng là như vực như ngục. Thình lình chính là điện chủ chiến thần điện, Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Long Dạ Nguyệt ngạo nghễ hướng hắn nói ra, ông muốn ngăn cản ta ư? Trần Tân Kiệt lắc đầu, chúng ta từng này tuổi, cần gì chứ, không phải muốn ngăn cản ta, liền cút ngay. Long Dạ Nguyệt không chút nào cho Trần Tân Kiệt mặt mũi, mà cũng tại đây dưới vạn chúng nhìn chăm chú, vị Hãn Hải đấu la này luôn luôn dùng kiên cường bá đạo lấy xưng, vậy mà thật sự lui một bước. Trần huynh, Thiên Cổ Điệt Đình có chút nóng nảy kêu lên. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói, để cho bọn hắn đi. Vừa nói hắn vung tay lên không, chiến thần điện tương ứng, lập tức tất cả đều thu vũ khí, bay đến nơi cao hơn. Long Dạ Nguyệt ngẩng đầu mà bước, Thánh Linh đấu la, Vô Tình đấu la, Đa Tình đấu la theo sau lưng. Cứ như vậy tại đây vạn chúng chú mục đi nhanh mà đi. Đường Môn, Sử Lai Khắc tương ứng theo sát phía sau, oai phong lẫm liệt cứ như vậy ra khỏi sân vận động Minh Đô. Thiên Cổ Điệt Đình cả giận nói, Trần huynh, nơi này chính là Minh Đô, Đường Môn càng là tổ chức phản quốc. Huynh làm như vậy, không sợ liên bang vạch tội ư? Trần Tân Kiệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chiến thần điện chúng ta, người tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện vượt qua 1/3, có quan hệ cùng Sử Lai Khắc học viện bao nhiêu vẫn chừng một nửa, ngươi muốn để nhiều người tức giận ư? Thiên Cổ Điệt Đình sửng sốt một chút. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói, nếu như Sử Lai Khắc thật sự không tốt như vậy, ngươi cho rằng Sử Lai Khắc thành có thể tồn tại 2 vạn năm ư? Sau này cách xa chiến thần điện chúng ta ra một chút, chúng ta không phải là thứ các ngươi có thể lợi dụng. Có phải có quan hệ cùng Thánh Linh giáo hay không, chính trong nội tâm các ngươi rõ ràng. Nói xong câu đó hắn phóng người lên, trong ánh sáng lấp lánh biến mất không còn tăm hơi. Khốn nạn, Thiên Cổ Địa Đình nộ quát một tiếng, toàn bộ đài thi đấu lập tức sụp đổ ba thước. Thế nhưng là, coi như là dùng tu vi chuẩn thần của hắn, lúc này cũng là vô kế khả thi. Sắc mặt của Thiên Cổ Đông Phong càng là khó coi, dường như muốn chảy ra nước. Tuy rằng đằng sau một màn này không có toàn bộ liên bang tiếp sóng, nhưng ở đây chừng 10 vạn người xem mắt thấy tất cả. Cái này nếu muốn không lưu truyền ra ngoài là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là sau khi lưu truyền ra ngoài, mặt mũi Truyền Linh Tháp còn đặt chỗ nào nữa? Một cuộc đại hội tỷ võ kén rể lúc này kết thúc. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na cuối cùng lựa chọn đúng là Lam Phật tử. Kết quả như vậy ai có thể nghĩ tới? Mà Đường Môn, Sử Lai Khắc công nhiên tại trong hoạt động trọng yếu của Truyền Linh Tháp mà thị uy. Hơn nữa Sử Lai Khắc không giữ lại chút nào cùng Đường Môn đứng chung một chỗ. Đây là hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến đại sự toàn bộ đại lục, ảnh hưởng kinh khủng đến bực nào. Lúc Đường Vũ Lân thanh tỉnh, hắn đã lẳng lặng nằm ở trên giường. Nơi đây cũng không phải hiệp hội đoán tạo sư. Đã xảy ra chấn động lớn tầm cỡ đại lục như vậy, hắn đã không thích hợp về lại bên kia. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đường Môn cùng Sử Lai Khắc. Nhiều người như vậy, cho dù là xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tỉnh rồi, Tạ Giải cảm nhận được khí tức của Đường Vũ Lân biến hóa, vội vàng đến bên giường, vẻ mặt ân cần nhìn hắn. Lão đại, cậu đừng khổ sở, chuyện này, ai ra? Hắn cũng không biết nên khuyên nhủ Đường Vũ Lân thế nào mới tốt nữa. Phía dưới vạn chúng chú mục, bị người yêu dùng một thương đâm thủng ngực. Tình cảnh như vậy thật sự là quá khó để có thể tiếp nhận. Đường Vũ Lân ngồi dậy, mắt trắng không còn chút máu, ta không cần cậu phải an ủi. Sao? Tạ Giải sừng sốt một chút, theo bản năng đưa tay sờ lên trán của hắn. Lão đại, cậu không phải là Thất Tâm Phong chứ? Đường Vũ Lân tức giận. Cậu trông mong ta bị như thế ư? Ta làm sao lại Thất Tâm Phong được? Tạ Giải mở to hai mắt nhìn nói, Cổ Nguyệt đối với cậu như vậy, cậu vậy mà không có chút nào khổ sở ư? Chẳng lẽ nói cậu chuyển tình yêu sang người khác? Đới Vân Nhi ư? Hay là ai khác? Đường Vũ Lân nói. Nói ít thôi, đem sức tưởng tượng của cậu dùng vào tu luyện đi. Ta không sao, mọi người đâu? Mọi người đang làm gì đó? Tạ Giải theo bản năng nói, chúng ta vẫn còn ở Minh Đô. Long Lão nói chờ cậu tỉnh lại chúng ta sẽ rời đi. Lão đại, cậu thật sự không có việc gì chứ? Đường Vũ Lân lắc đầu nói, ta không sao. Cậu đem chuyện đằng sau xảy ra kể cho ta nghe đi. Tạ Giải một bên nghi hoặc nhìn hắn, một vừa đem tất cả phát sinh đằng sau đơn giản giảng thuật một lần. Cậu không biết đâu, lúc ấy ta đều có nhiệt huyết sôi trào, cái này chính là Sử Lai Khắc chúng ta. Sắc mặt của Thiên Cổ Địa Đình rất khó coi, còn có Thiên Cổ Đông Phong. Ha ha ha, giờ nhớ tới ta liền thống khoái không chịu được. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, cái đó và theo tình huống dự liệu không sai biệt lắm. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc phát ra âm thanh xứng đáng. Khuyết điểm duy nhất chính là chính mình không thể mang Cổ Nguyệt Na đi. Trong lòng của hắn không khổ sở ư? Đương nhiên không có khả năng không có chút nào khổ sở, nhưng mà trình thể mà nói, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Lựa chọn của Cổ Nguyệt Na kỳ thật liền phải không đi theo hắn, hắn vẫn không thể nào thuyết phục được nàng. Còn vết thương trên người, cái kia căn bản lại không tồn tại. Nhìn qua thảm liệt như vậy, trên sự thực, hai lần công kích cuối cùng của Cổ Nguyệt Na, tất cả đều tác dụng tại trên đấu khải của hắn. Năng lượng ẩn chứa trong cái nguyên tố bảy màu kia chỉ có pháp tắc chi lực dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn, cùng nguyên tố lôi kiếp bản thân hắn lẫn nhau sinh ra biến hóa kỳ dị. Tức dậy, hắn đối với lý giải nguyên tố pháp tắc khắc sâu hơn đâu chỉ một tầng. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na mặc váy dài màu vàng, tuy rằng nàng từ đầu đến cuối một câu gần gũi đều không có, nhưng tại ở bên trong hành động thực tế đã chứng minh rất nhiều, nhất là một trường cuối cùng đặt tại trên ngực Đường Vũ Lân. Nháy mắt không gian phong tỏa, chỉ có Đường Vũ Lân mới nhìn thấy được tâm ý của nàng, tại trong lòng nàng chỉ có chính mình. Đó là một loại giao hòa trên tinh thần mà truyền đến tâm ý, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đã khắc cốt ghi tâm. Tâm tình của Đường Vũ Lân là phức tạp, hắn hiện tại đã dần dần bắt đầu hiểu được. Cổ Nguyệt Na sở dĩ không chịu đi theo hắn, càng không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh, mà là nàng có mục đích của nàng. Mục đích này hiển nhiên là nhằm vào Truyền Linh Tháp. Thậm chí hắn hiện tại đã đoán được một ít, nhưng hắn hiện tại đối mặt cũng là có chút lựa chọn chật vật. Hắn lo lắng nhất là an nguy của Cổ Nguyệt Na. Truyền Linh Tháp cũng sừng sững ở trên đại lục thời gian vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu. Tựa như lần này xuất hiện vị Thiên Cổ Địa Đình kia, chính là cường giả một vị cấp bậc chuẩn thần. Thực lực chỉ sợ không kém hơn sự hiện hữu của Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Nàng một mình đang ở phần đông cường giả rình chung quanh, một cái không tốt thì có họa sát thân, huống chi còn có Thiên Cổ Trượng Đình kia ở đây. Vừa nghĩ tới tình địch kia, tâm tình của Đường Vũ Lân liền không tốt lắm. Coi như là trên danh nghĩa, hắn cũng không nguyện ý để Cổ Nguyệt Na tại bên cạnh người kia. Hơn nữa hắn lo lắng nhất kỳ thật còn có một chuyện khác. Cái kia chính là, địch nhân của Cổ Nguyệt Na đến tột cùng là chỉ có Truyền Linh Tháp, hay là còn có kẻ địch khác. Cuối cùng nàng đã từng nói với hắn, nếu như địch nhân của nàng là toàn thế giới, hắn lại lựa chọn ra sao? Cho nên lúc này tâm tình của Đường Vũ Lân cũng không phải là phiền muộn, mà là phức tạp. Cổ Nguyệt Na quá có chủ kiến rồi, muốn thuyết phục nàng, mang nàng đi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nàng tuy rằng tỏ rõ cõi lòng với hắn, nhưng là dùng hành động nguyên vẹn nói cho hắn biết, nàng là quyết tâm bực nào. cho nên Đường Vũ Lân mới càng đau đầu, xử lý chuyện này như thế nào, trong nội tâm của hắn thủy chung là mâu thuẫn, đồng thời trong lòng hắn còn có khiếp sợ tại thực lực của Cổ Nguyệt Na. Những năm gần đây thực lực chính hắn hầu như vẫn luôn là nhảy cấp mà tăng lên, nhất là hai năm gần đây, trải qua mấy lần tẩy lễ lớn, đột phá tu vi phong hào đấu la, trong ngũ thần chi quyết đại chiến cường giả Tinh La Đế Quốc, trên đại dương bao la sấm sét tẩy lễ, tăng lên tới thần rèn, trở thành một đời thần tượng. Mỗi một lần tăng lên thực lực chỉnh thể hắn đều tăng vọt trên phạm vi lớn. Nói không khoa trương, hắn hiện tại đã có thể cũng coi là môn chủ Đường môn, hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện thực chí danh quy rồi. Thế nhưng là thời điểm đối mặt với Cổ Nguyệt Na, vừa mới bắt đầu bọn họ là thật sự đang đánh ngang nhau. Sau đó Đường Vũ Lân cảm nhận được như là toàn diện áp chế. Thực lực của Cổ Nguyệt Na cực kỳ mạnh mẽ, đối với các loại nguyên tố khống chế thậm chí để cho hắn đều đã mất đi vị diện chiếu cố. Cả cuộc chiến đấu đều là bị áp chế, tuy nói hắn có chút bó tay bó chân không thể hoàn toàn phát huy, nhưng là trọng yếu hơn vẫn là sự cường đại của Cổ Nguyệt Na. Nhất là hai lần công kích cuối cùng, Cổ Nguyệt Na bộc phát ra lực lượng không chỉ là khủng bố, hơn nữa càng khiến người ta rung động là khống chế chính xác đã đến cực hạn. Hai lần công kích đó thật sự là có khả năng đánh chết hắn. Bằng không mà nói, dùng nhãn lực Thiên Cổ Địa Đình, Thiên Cổ Đông Phong không có khả năng nhìn không ra. Ngay cả Long Lão bọn hắn đều cho rằng Đường Vũ Lân là nhận lấy trọng thương, huống chi người phe hắn có thể đem lực lượng khống chế đến trình độ tinh vi như thế. Đường Vũ Lân tự hỏi hắn còn làm không được, đây mới thực sự là chênh lệch. Nói cách khác, tu vi tinh thần của Cổ Nguyệt Na là nhất định tại phía trên hắn, thậm chí có khả năng siêu việt hơn hắn rất nhiều, nàng vẫn luôn tiến bộ. Hơn nữa thực lực của nàng so với trong tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ. Từ trận chiến ấy mà phán đoán, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, Cổ Nguyệt Na đã có thực lực không kém hơn cường giả mới vào cấp độ cực hạn đấu la. Lúc này mới vài năm, tốc độ phát triển của nàng quả là nhanh như vậy. Nói trắng ra là, Thiên Cổ Trượng Đình tại trước mặt Cổ Nguyệt Na liền sách giày đều không xứng. Cái thực lực chân chính kia, tu vi tinh thần của Đường Vũ Lân cũng đã là tư duy bộ tượng hóa ở trình độ linh vực cảnh rồi. Nhưng tại bên trong cảm giác của hắn, tu vi tinh thần của Nguyệt Na nhưng lại là như uyên như ngục. Căn bản nhìn không thấy giới hạn, cái này là cái cấp độ gì? Chỉ sợ đã là linh vực cảnh đỉnh phong rồi. Coi như là cường giả cấp bậc chuẩn thần đều chưa hẳn có tu vi tinh thần cường đại như vậy. Nàng đã là cường đại như thế, chính mình còn nói bừa phải bảo vệ nàng. Thậm chí còn bởi vì thực lực bản thân mà đắc chí. Chính mình phải nỗ lực còn có rất nhiều, còn phải trở nên càng mạnh mẽ mới được. Trong lòng suy nghĩ dần dần như ý, tâm trí của hắn là trải qua vô số khảo nghiệm. Rất nhanh liền đè xuống mặt trái tâm tình, đem lực chú ý chuyển rời đến bên trong bản thân tăng lên. Thực lực mới là trụ cột của tất cả. Tương lai vô luận như thế nào, chính mình cũng phải có đầy đủ thực lực, ít nhất hẳn là siêu việt như thực lực của Nguyệt Na. Chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể trợ giúp nàng, hoặc là nội tâm một lần nữa trở nên trong sạch. Đường Vũ Lân xuống giường, nhìn thoáng qua nơi ở chính mình. Cái này tựa hồ là một chỗ dân cư, thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng là mười phần sạch sẽ. Đệm chăn đều có khí tức ánh mặt trời nhàn nhạt, khô mát dễ ngửi. Đi đến phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phía ngoài tất cả tựa hồ cũng rất yên tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác gió giật trước lúc bão về. Lần đại hội luận võ chiêu thân này kết cục cuối cùng tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại lục. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện lần đầu tiên liên thủ đứng lên kịch liệt phát ra tiếng. Hiệu quả to lớn, làm người khác nhìn chăm chú, làm người khác rung động. Tuy rằng vừa rồi Tạ Giải không có nói tỉ mỉ, nhưng đều có thể dự đoán được chuyện lần này lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cái này tương đương với Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn liên thủ, cứng rắn chọc giận truyền linh tháp. Hơn nữa không chút nào cho liên bang mặt mũi. Đáng sợ nhất chính là Sử Lai Khắc học viện thể hiện ra lực ảnh hưởng, ngay cả chiến thần điện đều không có đứng ở một bên truyền linh tháp. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cộng lại đến 4 vị cực hạn đấu la, càng không biết có bao nhiêu cường giả âm thầm đã đến. Từ khi Sử Lai Khắc thành bị phá hủy đến sau này, đây là lần đầu tiên Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện chính diện đứng ra. Rất rõ ràng, xây dựng lại Sử Lai Khắc như trước có 10 phần nội tình. Chỗ dựa là thực lực tứ đại cực hạn đấu la, đủ để cho bất luận cái thế lực gì chịu khiếp sợ. Đại hội luận võ chiêu thân của truyền linh tháp lần này có thể nói là bị phá hư rối tinh rối mù. Điểm sáng duy nhất chỉ sợ sẽ là Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đánh bại môn chủ Đường môn Đường Vũ Lân. Thế nhưng là thấy thế nào, trận chiến đấu kia đều giống như là yêu nhau, môn chủ Đường môn yêu Ngân Long công chúa. Hơn nữa từ trong trao đổi có thể nhìn ra được, hai vị này trước kia nhất định là có quan hệ, nếu không sẽ không nói ra như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu la đại lục không hề có dấu hiệu liền tiến vào một cái chủ đề thảo luận rộng khắp. Cho dù là ở tại khu dân chúng rất xa xôi đều cùng một chỗ thảo luận về mấy đại thực lực có quan hệ rắc rối phức tạp này. Đa tình đấu la đẩy cửa vào, như thế nào rồi? Đường Vũ Lân xoay người, cung kính nói, miện hạ, ta không sao. Tang Hâm nhìn hắn một cái thật sâu, thật sự không sao chứ? Đường Vũ Lân không chút do dự nhẹ gật đầu. Tang Hâm mỉm cười, than nhẹ một tiếng nói, đa tình tự cổ không dư hận nha. Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười, miện hạ, người không phải muốn thi triển lĩnh vực đối với ta đấy chứ? Tang Hâm nói, thoạt nhìn ngươi là thật sự không có việc gì. Chớ không phải là cùng nha đầu kia đã đạt thành cái gì ăn ý đấy chứ? Biểu lộ Đường Vũ Lân lập tức trở nên cổ quái, đúng là gừng càng già càng cay. Chẳng qua là từ thái độ của mình, vị này cũng đã nhìn ra manh mối, coi như là đúng, lại có lẽ chưa tính là đúng. Đường Vũ Lân cũng không biết nên trả lời Đa Tình Đấu La như thế nào. Lông mày Tăng Hâm cau lại nói, nha đầu kia không đơn giản đâu. Ngày đó nàng thể hiện ra thực lực làm cho mấy người chúng ta đều rất là giật mình. Vốn cho là ngươi đã đủ quái vật rồi, lại không nghĩ rằng Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi còn bồi dưỡng được một tiểu quái vật không kém hơn ngươi. Long lão nói, tinh thần lực nàng siêu việt hơn mọi người chúng ta. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh. Ngay cả Long lão cũng kém hơn ư? Tăng Hâm không chút do dự nhẹ gật đầu. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt có thể nói là người mạnh nhất bên trong bốn vị cực hạn đấu la trước mắt của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. So với Vô Tình Đấu La rất có thể muốn hơn một chút. Ngay cả Long lão đều tự nhận tu vi tinh thần không bằng Cổ Nguyệt Na. Có thể nghĩ, hiện tại tinh thần lực Cổ Nguyệt Na cường đại đến cỡ nào rồi. Tăng Hâm trầm giọng nói, nàng là một cô nương có dã tâm ư? Đường Vũ Lân lắc đầu. Không, ta tin tưởng nàng không phải người như vậy. Tăng Hâm nhìn Đường Vũ Lân một cái thật sâu. Thoạt nhìn ngươi cũng biết một ít chuyện của nàng. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Rất nhiều chuyện ta cũng chỉ là suy đoán, cũng nói không chính xác. Nhưng ít ra ta có thể khẳng định là, quan hệ của nàng cùng Truyền Linh Tháp cũng không phải hòa hợp, thậm chí rất có thể là đối địch. Tăng Hâm nói, về chuyện của nàng, ngươi vẫn phải xử lý thích đáng. Cô nương này tiềm năng không thể hạn lượng, tương lai thành tựu tại nơi nào khó mà nói. Các ngươi cũng còn trẻ tuổi, nếu như có thể dùng tình cảm để cho nàng trở lại bên cạnh ngươi là tốt nhất. Bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tương lai có một ngày các ngươi có thể là đối thủ trực tiếp của nhau. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Tăng Hâm nói, tốt rồi, không nói chuyện của nàng nữa. Sau khi chấm dứt luận võ kén rể, cục diện bây giờ có chút hỗn loạn. Phương diện phái đối địch ở nghị viện một lần nữa đưa ra muốn xóa bỏ thân phận tổ chức phản quốc của Đường Môn chúng ta, nhưng bị Truyền Linh Tháp cầm đầu phái chủ chiến trắng trợn phản đối. Nhưng tình huống lần này đã tốt hơn nhiều, ít nhất rất nhiều người phái trung lập đã bắt đầu đứng ở về phe đối địch bên này. Tuy rằng như trước vẫn yếu thế hơn, lại đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Đồng thời hiện tại đã có một ít thế lực tuyên bố ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, có những ai? Tăng Hâm mỉm cười. Lực ảnh hưởng của Sử Lai Khắc tuyệt đối có thể rung động toàn bộ đại lục. Hầu như tất cả phái nghị viên trung lập cùng phái đối địch đều tuyên bố ủng hộ, đây là chúng ta đã sớm liên hệ tốt. Hơn nữa, ngay cả một ít đại lão phái chủ chiến cũng biểu thị ra ủng hộ học viện xây dựng lại. Phái chủ chiến ư? Đường Vũ Lân vẻ mặt kinh ngạc. Phái trung lập cùng phái đối địch ủng hộ, cái kia thì đã rõ ràng rồi. Ban đầu Sử Lai Khắc Học Viện chính là lãnh tụ tuyệt đối của phái trung lập, bởi vì học viện bị hủy, phái trung lập mấy năm qua này lập tức liền có xu thế suy sụp. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, mượn sự kiện lần này, bọn hắn đương nhiên muốn bày tỏ ủng hộ, nhất là ngày đó tại đại hội luận võ chiêu thân tạo ra thanh thế lớn như vậy. Nhưng Đường Vũ Lân xác thực không nghĩ tới, thậm chí ngay cả phái chủ chiến đều có người ủng hộ. Đầu tiên bày tỏ ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, đấy chính là Quân Đoàn Phương Nam. Khóe miệng Tăng Hâm toát ra vẻ mỉm cười. Quân đoàn trưởng Quân Đoàn Phương Nam không phải là ông nội Nhạc Chính Vũ ư? Gia chủ của Thần Thánh Thiên Sứ gia tộc, ủng hộ của bọn họ cũng ý nghĩa là toàn bộ Thần Thánh Thiên Sứ gia tộc và toàn bộ Quân Đoàn Phương Nam đều ủng hộ. Quân Đoàn Phương Nam có thể nói là quyền lực rất tập trung trong các đại quân đoàn bên trong liên bang. Thần Thánh Thiên Sứ gia tộc đã kinh doanh mấy nghìn năm, tuyệt đối thâm căn cổ đế. Liên bang cũng không dám đơn giản điều động quân chức Quân Đoàn Phương Nam, dùng tu vi cùng địa vị thiên sứ đấu la Nhạc Chính Ân, tuyệt đối sẽ không bởi vì nguyên nhân Nhạc Chính Vũ liền ủng hộ Sử Lai Khắc. Đây là bản thân lực ảnh hưởng của Sử Lai Khắc đầy đủ mạnh, cùng với quan hệ duyên cớ cùng Thần Thánh Thiên Sứ gia tộc trong tương lai. Mà Quân Đoàn Phương Nam có 1/7 binh lực toàn bộ quân đội liên bang, phần ủng hộ này tuyệt đối có thể cũng coi là tuyệt đối trọng yếu. Còn có Huyết Thần Quân Đoàn ủng hộ, nụ cười trên mặt Tăng Hâm trở nên càng thêm nồng đậm. Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân đã là cực hạn đấu la, tuy rằng không có ở bên trong danh sách quân đội chính quy, nhưng muốn nói sức chiến đấu, các quân đoàn khác dám so cùng Huyết Thần Quân Đoàn ư? Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn phải đóng giữ thông đạo Thâm Uyên Vị Diện, phần ủng hộ này chủ yếu là bên trên thái độ. Có hai vị cực hạn đấu la đại lão của quân đội ủng hộ, có thể cũng coi là rất quan trọng. Quan trọng nhất là dáng tươi cười Tăng Hâm nhiều thêm vài phần. Còn có ủng hộ quan trọng hơn so với Quân Đoàn Phương Nam cùng Huyết Thần Quân Đoàn ư? Đường Vũ Lân giật mình nhìn hắn, là Chiến Thần Điện tỏ thái độ ủng hộ. Lúc Tăng Hâm nói ra những lời này, cho dù là Đường Vũ Lân đều có loại cảm giác long trời lở đất. Là chiến lược chính thức của chính phủ liên bang, Chiến Thần Điện vậy mà tỏ thái độ ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, đây cơ hồ là cùng bản thân liên bang ủng hộ cũng không có cái gì phân biệt rồi. Cái này, điều này sao có thể? Liên bang đương nhiên là không hy vọng nhìn thấy Sử Lai Khắc Học Viện tái hiện huy hoàng. Bằng không mà nói, lúc trước cũng sẽ không liên thủ cùng Truyền Linh Tháp. Định trang đạn pháo thí thần là dễ dàng trộm đi như vậy ư? Không có vấn đề bên trong liên bang, đánh chết Đường Vũ Lân cũng không tin. Nhưng bây giờ Chiến Thần Điện vậy mà công khai bày tỏ ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, đây tuyệt đối là siêu trọng lượng. Ý vị này là, chuyện này đã vượt ra khỏi Truyền Linh Tháp khống chế, thậm chí vượt ra khỏi liên bang khống chế. Từ trong lúc biểu lộ của Tăng Hâm, Đường Vũ Lân cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Có quan hệ cùng Long lão ư? Tăng Hâm cười hắc hắc. Tuy nói bên trong Chiến Thần Điện, người có quan hệ cùng Sử Lai Khắc cũng không ít, thậm chí vượt qua 1/3 người tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc. nhưng chính thức phát ra tác dụng có tính quyết định đương nhiên vẫn là vị kia rồi. Không có ủng hộ của hắn, ở đâu có dễ dàng như vậy. Thoạt nhìn hắn lần này là đã tự quyết định, Đường Vũ Lân đều nhịn cười không được. Gút mắc tình cảm một đời thật sự chính là rắc rối phức tạp. Tăng Hâm nói đương nhiên là điện chủ Chiến Thần Điện, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, một trong đại lão của phái chủ chiến, hắn là người mạnh nhất chính phủ liên bang bên này. Chiến Thần Điện được hắn tổ chức hơn 50 năm, tuyệt đối thâm căn cố đế, địa vị tại bên trong quân đội, vô luận là Minh Kính Đấu La hay là Thiên Sứ Đấu La cũng còn tại phía dưới hắn. Trần Tân Kiệt tỏ thái độ, cơ bản liền ý nghĩa là Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại sẽ không có bất luận cái lực cản gì, coi như là Truyền Linh Tháp cũng không dám đắc tội vị này. Vị này nắm trong tay hầu như cường giả đại lão trực quản của liên bang, đã có Hãn Hải Đấu La ủng hộ, có thể nói tất cả đều hướng về phương hướng phát triển tốt nhất. Tuy nói Đường Môn vẫn chưa có thể bị xóa bỏ thân phận tổ chức phản quốc, nhưng một khi Sử Lai Khắc hoàn thành xây dựng lại, hơn nữa tiến vào quỹ đạo mà nói, đồng dạng cũng sẽ phụng dưỡng Đường Môn. Tại bên trong kế hoạch xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, có một bộ phận chính là chuyên môn cho Đường Môn. Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nói, cái này chính là đại hảo sự rồi. Sử Lai Khắc xây dựng lại cuối cùng có thể tiến vào quỹ đạo. Tăng Hâm nhẹ gật đầu nói, còn có một cái tin tức tốt khác. Đường Môn nghiên cứu chế tạo thành công công nghệ vượt qua trăm năm, siêu tụ năng hồn đạo trận liệt, hệ thống phòng ngự này đã tiếp cận khai phát hoàn tất. Đường Vũ Lân nghe Tăng Hâm nói qua bộ hệ thống này, tuyệt đối là khoa học kỹ thuật cao nhất đương kim đại lục. Ban đầu nghiên cứu chính là vì Sử Lai Khắc thành, là một loại hệ thống hồn đạo khí phòng ngự siêu cấp. Đơn giản mà nói, nếu như bộ hệ thống phòng ngự này sớm một ít nghiên cứu chế tạo ra, hơn nữa hoàn thành kiến tạo, liền sẽ không có trận đại tai nạn Sử Lai Khắc thành kia rồi. Đây tuyệt đối có thể được xưng tụng là phòng ngự cao nhất rồi. Đường Vũ Lân vội vàng truy vấn, thật tốt quá. Đại khái cần bao lâu có thể đi vào sử dụng? Tăng Hâm nói, không có nhanh như vậy, hơn nữa cần tài nguyên quá khổng lồ. Dùng Đường Môn tích lũy, để muốn hoàn thành dùng Hải Thần Hồ làm trung tâm chỉnh thể siêu tụ năng hồn đạo trận liệt, cũng phải ít nhất 7 năm thời gian, hơn nữa hoàn thiện các loại thiết bị, không có 10 năm là không thể nào. Hơn nữa ít nhất phải tiêu hao 1/3 đến một nửa tài nguyên của Đường Môn. Đường Vũ Lân nghe một hồi líu lưỡi, đây chính là 2 vạn năm tích lũy của Đường Môn ấy, lại phải tiêu hao 1/3 trở lên mới có thể hoàn thành bộ hệ thống này, cái này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tăng Hâm mỉm cười, nhưng đây là đáng giá, vô luận là Đường Môn hay là Sử Lai Khắc đều cần phải có một cái đại hậu phương an ổn, không cho bất luận tiểu nhân nào có thể thừa dịp cơ hội. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hiện tại tài nguyên ở đại lục thiếu thốn, cái vấn đề này thật là khó khăn không nhỏ. Tăng Hâm nói, sau khi hoàn thành bộ hệ thống này, tất cả lực lượng nghiên cứu của Đường Môn đều hướng 2 cái phương hướng phát triển, một cái là khôi phục hoàn cảnh, một cái là thăm dò ngoài không gian. Hy vọng có thể đi qua cố gắng của chúng ta, cho chúng ta tìm kiếm tương lai cho Đấu La Tinh. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, chủ tinh lực Đường Môn môn đều đặt ở bên trên đối ngoại. Đợi Sử Lai Khắc xây dựng lại hoàn tất, tất cả bên trong Đường Môn, ta cùng lão Tào đều giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi phải hao tâm tổn trí càng nhiều hơn. Đường Vũ Lân cười khổ nói, miện hạ, ngươi cũng đừng đều giao hết cho ta. Ngươi là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc cần người phải làm. Tăng Hâm cười nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cùng lão Tào đều tuổi cao cả rồi. Có các ngươi những người tuổi trẻ này, chúng ta cũng nên ngẫm lại thành phúc rồi. Bất quá có một số việc vẫn phải làm xong trước mới được. Gần đây chúng ta vẫn cảm thấy có điểm quái dị. Thánh Linh Giáo đã thật lâu không có động tĩnh rồi. Dùng tính nết bọn hắn, cái này là rất không bình thường. Từ khi Thánh Linh Giáo tái xuất, sau này các loại hoạt động phá hoại tai họa không dứt. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đúng là mai danh ẩn tích rồi. Từ khi lúc trước tập kích qua Đường Vũ Lân, sau này có thể nói là không có xuất hiện qua. Lần này Truyền Linh Tháp tổ chức đại hội luận võ chiêu thân, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện vốn là đề phòng có cường giả Thánh Linh Giáo xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối, tuy nhiên cũng không có gặp gỡ qua bọn hắn. Đường Vũ Lân lông mày cau lại nói, xác thực hình như là có chút quá an tĩnh. Tăng Hâm nói, hai nước Tinh La và Thiên Đấu bên kia cũng không có động tĩnh của bọn họ. Loại tình huống này không bình thường, chúng ta nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn. Ngươi bây giờ đã là thần tượng rồi, tứ tự đấu khải phải sớm chút nâng lên trong việc hàng ngày. Nếu mà có được tứ tự đấu khải, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Vâng, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Không chỉ là hắn, tứ tự đấu khải của các đồng bạn cũng đều phải bắt đầu chuẩn bị. Vấn đề duy nhất chính là, tứ tự đấu khải chính hắn trước mắt còn chế tạo không được, phẩm chất yêu cầu quá cao. Dùng trình độ hắn bây giờ còn có chút không cách nào khống chế. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta rời khỏi đây. Tựa như thời điểm đến là lặng yên không một tiếng động. Lúc rời đi cũng lặng yên không một tiếng động mà đi. Người Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đi qua từng con đường, lặng yên tản đi. Mà trên thực tế, cho dù là phương diện chính phủ liên bang, tuy rằng nghị viện như trước không có hủy bỏ phản quốc cho Đường Môn, nhưng cũng không có truy bắt. Cái ngậm bồ hòn này, Truyền Linh Tháp tựa hồ chính là như vậy mà ngậm vào. Tựa ở trên ghế tàu cao tốc Khoang Khách Quý, Đường Vũ Lân nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không dứt xẹt qua, hiếm thấy hắn có bản thân thả không. Tại đối diện hắn, Tạ Giải đang đem đầu của dựa vào trên bờ vai Nguyên Ân Dạ Huy, lại bị Nguyên Ân Dạ Huy ghét bỏ đẩy ra. Đường Vũ Lân ngồi bên cạnh Nhị Minh thì đang từng ngụm ăn gà quay. Đích tới chuyến này của bọn hắn đương nhiên không phải là quay về Sử Lai Khắc học viện, mà là về nhà Nguyên Ân Dạ Huy. Về tai họa ngầm của bản thân Nguyên Ân Dạ Huy, vẫn phải sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Trước mắt tu vi Nguyên Ân đã đến bát hoàn. Tuy rằng bởi vì là song sinh võ hồn đọa lạc thiên sứ của nàng ảnh hưởng đối với bản thân không có lớn như mẫu thân lúc trước, nhưng phần ảnh hưởng này cũng thủy chung là tồn tại. Nhị Minh đã biểu thị ra có thể giải quyết, nhưng chuyện này trong nhà Nguyên Ân Dạ Huy còn không biết. Cần ngay trước mặt Nguyên Ân Chấn Thiên để hoàn thành những thứ này mới là phương án tốt nhất. Như vậy mới có thể vì Nguyên Ân Dạ Huy xứng danh trong gia tộc. Đồng thời Nhị Minh cũng hy vọng có thể trở về nhận thân nhân. Nhị Minh hướng về Tạ Giải trừng ánh mắt lên. Tiểu tử ngươi ngứa ra có phải không? Tạ Giải cười hắc hắc. Tiền bối, ta hiện tại coi như là nửa đồ đệ của người, lại là nửa con rể hậu đại. Ta không nỗ lực, lúc nào có thể vì người nối dõi tông đường đây? Nhị Minh liếc mắt, ngươi thật là một người không có mặt mũi. Tạ Giải rất có vài phần không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho rằng là quang vinh. Được thôi, muốn mặt ở đâu ra lão bà? Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt. Ai là lão bà của ngươi? Tạ Giải ho khan một tiếng. Tốt, tốt, ta không nói nữa. Không lại bị lão đại thấy thanh tú ân ái, tránh khỏi kích thích hắn. Đường Vũ Lân bẻ bẻ cổ, mỉm cười. Tạ Giải, nghe Nhị Minh tiền bối nói, cậu gần đây tiến bộ rất lớn. Tại bên dưới Nhị Minh chỉ điểm, Tạ Giải đối với khống chế không gian biến hóa đúng là tiến bộ tương đối to lớn. Thời không chi long có tiếng khen xuyên qua thời không. Cái kia tuyệt đối không chỉ là một cái ẩn nấp không gian đơn giản như vậy. Đi qua những ngày này tu luyện đã tìm đúng phương hướng, Tạ Giải có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lão đại, cũng không có, cùng so với cậu, ta chính là con đom đóm. Sau khi nói xong, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Mọi người ở chung đã lâu như vậy, bởi vì cái gọi là nghe thấy dây đàn đã biết nhã ý, hắn đương nhiên hiểu được chính mình không còn trung thực. Hắn chỉ sợ nghênh đón đúng là Đường Vũ Lân khiêu chiến, hắn cũng không muốn cảm thụ ngược đãi. Nhị Minh một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn nói, sợ cái gì, không phải sợ hắn, đánh cùng hắn, không khiêu chiến cường giả, ngươi sao có thể tiến bộ? Tạ Giải liếc mắt, tiền bối, vì hạnh phúc Nguyên Ân, ngươi cũng cho ta sống lâu thêm vài năm nữa chứ. Nguyên Ân Dạ Huy lại nói, bất quá ta thật sự muốn thử xem. Đội trưởng, không bằng tìm một cơ hội, ta cùng Tạ Giải cùng một chỗ khiêu chiến cậu, có thể chứ? Nàng trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn. Tại bên dưới Nhị Minh chỉ điểm, Vân Qua Thần Quyền cùng Thái Thản Thần Quyền dần dần dung hợp. Hơn nữa tu vi cũng đã đến bát hoàn đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến phong hào đấu la cũng chỉ có cách nhau một đường. Giống như Nhị Minh nói như vậy, nếu muốn càng nhanh tăng lên, liền cần phải có đầy đủ lực áp bách, liền cần khiêu chiến cường giả. Được, Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng. Tạ Giải nhìn một chút ánh mắt kiên định của Nguyên Ân Dạ Huy, đều muốn phản đối cũng nói không nên lời, chỉ có thể là một mặt cười khổ. Đoàn tàu nhanh chóng chạy, không biết có phải là đã đổi vận rồi hay không. Lần này cuối cùng là không có gặp phải tình huống nào. Nhà Nguyên Ân Dạ Huy ở vào vùng Trung Đông đại lục, trên thực tế khoảng cách với địa chỉ ban đầu của Sử Lai Khắc Thành cũng không tính quá xa. Tại sườn đông tinh đấu đại xâm lâm ban đầu, trong một tòa thành thị tên là Thượng Lăng Thành. Đây là một tòa thành thị loại 2, chung quanh dãy núi vây quanh. Đoàn tàu phải chui qua đường hầm mới có thể đi qua tòa thành thị này. Lúc đoàn tàu dừng lại, sau khi mọi người xuống tàu, rất có vài phần thấy được thế ngoại đào nguyên. Thượng Lăng Thành dùng dãy núi làm tường, bên trên dãy núi xanh tươi tốt sinh trưởng các loại thảm thực vật. Hoàn cảnh nơi này bảo hộ vậy mà rất tốt. Vừa tiến vào Thượng Lăng Thành, không khí rõ ràng trở nên mát mẻ rất nhiều. Ngay cả bầu trời tựa hồ cũng càng thêm xanh thẳm. Tạ Giải nói, nhà nàng bên này thật là thoải mái. Khi xuống đoàn tàu, Tạ Giải hít thở sâu một hơi không khí trong lành, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Nghiêng đầu lại nhìn Nguyên Ân Dạ Huy, lúc này lại phát hiện nàng tựa hồ có chút không đúng. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, thân thể thoáng có chút run rẩy. Đã bao nhiêu năm, nàng đã bao nhiêu năm chưa có trở về. Rút cuộc lại trở về cái nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Nàng làm sao có thể không để cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng hoàn toàn hiểu rõ khi còn bé thấy một màn kia, một ngày kia mẹ nàng liền biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Một ngày đó cha đã từng đứng ở đỉnh phong gia tộc đã tựa như cái xác không hồn. Ánh mắt mọi người nhìn nàng đều tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Ban đầu gia tộc ấm áp đột nhiên giống như thâm uyên địa ngục. Chính mình từng đã tê tâm liệt phế kêu khóc, hiện tại dường như còn có thể lắng nghe rõ ràng. Tạ Giải cảm giác được nàng không đúng, vội vàng đi qua nắm tay của nàng, dùng sức nắm chặt lại, thấp giọng nói. Tất cả đều sẽ khá hơn, vô luận lúc nào ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Nguyên Ân Dạ Huy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên có chút hoảng hốt. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, vô luận lúc nào hắn đều ở đây bên cạnh mình. Thời điểm Sử Lai Khắc gặp phải đại tai nạn, hắn cũng tại đó. Lại cùng một chỗ tòng quân, mỗi thời mỗi khắc hắn đều ở đây bên cạnh mình. Vô luận chính mình đối với hắn lạnh lùng, bài xích. Đến khi tiếp nhận, ngầm đồng ý, hắn thủy chung đều là không rời nửa bước. Bởi vì từng đã là bóng ma, tâm nàng thủy chung đều không thể hoàn toàn hướng hắn mà rộng mở. Mà giờ khắc này liền đã về tới quê hương của nàng. Một cái chớp mắt nghe hắn nói như vậy, tâm của nàng lại đột nhiên mềm mại rồi. Cùng so với Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na, mình và Tạ Giải đã hạnh phúc rất nhiều. Ít nhất hai người thủy chung đều ở đây cùng một chỗ. Được, nàng khẽ gật đầu, nắm chặt hắn tay. Ra khỏi nhà ga, một chiếc xe hơi đã chờ ở nơi đó. Bên cạnh xe đứng đấy một người, nhìn thấy hắn, sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy không khỏi biến đổi. Bởi vì người này không phải người khác, chính là nhị thúc của nàng, vị kia đổi tên là Nguyên Ân Thiên Thương. Nguyên Ân Thiên Thương mặt không biểu tình nhìn Nguyên Ân Dạ Huy một cái, mở ra cửa xe. Mọi người đi tới trước xe, Nguyên Ân Dạ Huy há hốc mồm. Nàng muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có nói ra, cùng Tạ Giải cùng nhau lên xe, Đường Vũ Lân theo sát phía sau lên xe. Mà Nhị Minh đi ở cuối cùng, trên dưới đánh giá Nguyên Ân Thiên Thương vài lần, nhẹ gật đầu nói, khí tức của ngươi quá u ám rồi, trong lòng tích tụ thật lớn, sẽ ảnh hưởng tới ngộ tính của ngươi. Nghe cái làm ra vẻ này, thậm chí có ý tứ chỉ điểm. Nguyên Ân Thiên Thương lông mi cho lên, ngươi là ai? Nhị Minh ha hả cười một tiếng, lại không nói gì, thẳng lên xe. Nhưng tại lúc hắn lên xe, một cái chớp mắt Nguyên Ân Thiên Thương rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ lực áp bách khủng bố khó có thể hình dung. Loại lực áp bách cấp độ này, hắn chỉ có từng cảm thụ qua tại trên người cha mình. Cực hạn đấu la ư? Con ngươi của hắn không khỏi co rút lại một chút. Trong lòng thầm nghĩ, đây là cực hạn đấu la tới từ ở Sử Lai Khắc Học Viện ư? Đại hội luận võ chiêu thân tường thuật trực tiếp, bọn hắn cũng là nhìn thấy rồi. Nhất là lúc đó tứ đại cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc cùng Đường Môn hiện thân ra, chỉ cần là hồn sư không khỏi rung động, đây là thực lực cường đại hạng gì? Nếu như vị cực hạn đấu la trước mắt này cũng là thuộc về Sử Lai Khắc, như vậy Sử Lai Khắc Học Viện này che giấu thực lực liền thật sự là đáng sợ, quả thực làm người khác khó có thể tưởng tượng. Thật không hổ là học viện đệ nhất đại lục. Vị này theo tới hẳn là lo lắng cho an toàn của Nguyên Ân, chẳng qua là muốn giải quyết vấn đề cuối cùng mà thôi. Nguyên Ân Thiên Thương ngồi trên ghế lái, hắn là tự mình lái xe tới đây. Tại trước khi trở về, Nguyên Ân Dạ Huy liền đã thông báo gia tộc bên này. Nguyên Ân Thiên Thương hôm nay sở dĩ chịu đến tự mình nghênh đón, cũng là bởi vì nàng có phần dũng khí này. Chịu trở về, chứng minh nàng nguyện ý đối mặt với tất cả. Vô luận như thế nào, đây đều là đứa trẻ có dũng khí. Hắn tuy rằng căm hận chị dâu hại chết vợ mình, nhưng cũng không có đem phần căm hận này rơi tại trên người Nguyên Ân Dạ Huy. Có lẽ cũng có hận, nhưng là trọng yếu hơn là hắn không hy vọng bi kịch lần nữa tái diễn. Thượng Lăng Thành cũng không lớn, gia tộc Thái Thản Cự Viên bởi vì là tông môn ẩn thế. Bọn hắn cũng không ở tại khu náo nhiệt, mà là tại vùng ngoại ô phía tây, trong một mảnh trang viên. Nơi đây lại càng giống là một mảnh thôn xóm, dựa vào núi gần nước, dựa lưng vào mảng lớn núi rừng rậm rạp. Tại dưới tình huống gia tộc Nguyên Ân tổ chức thỏa đáng, tuy rằng thôn trang hoàn toàn đều ở trên núi, nhưng một cái đường núi uốn lượn khúc chiết lại đi qua trước cửa tất cả nhà trong thôn, ô tô là có thể lái tới, cái này làm cho giao thông trở nên 10 phần thuận tiện. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, thời điểm rất xa nhìn thấy cái mảnh sơn thôn này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không khống chế mình được nữa, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Đây đã từng là nơi để lại cho nàng vô số trí nhớ hạnh phúc, cũng thực sự có vô số thống khổ. Tiến vào đường nhỏ trên núi, gập ghềnh mà không lắc lư, trong mắt Nhị Minh cũng tràn ngập tò mò. Bên trong tối tăm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại bên trong mảnh thôn trấn nhỏ này tràn đầy khí tức làm hắn vô cùng quen thuộc. Tâm tình của hắn lại làm sao có thể không kích động đây? Bởi vì tất cả mọi người nơi đây hầu như đều là huyết mạch truyền thừa của hắn, trở thành một hồn thú tồn tại vô số năm, hắn kỳ thật đã không phải là thuần túy hồn thú nữa rồi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn chí ít có một phần là con người, đồng dạng cũng có được tình huống cùng loại với con người. Mà cho dù là hồn thú, sinh mệnh truyền thừa cũng là chuyện trọng yếu nhất, hắn vẫn cho rằng không có hậu đại. Đột nhiên thấy được nhiều hậu đại tồn tại như vậy, hắn làm sao có thể không sinh lòng chập chờn. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hơn nữa là hắn sống trong vạn năm, chưa bao giờ cảm thụ qua cái chủng loại tuyệt vời kia. Nhị Minh đã không biết bao lâu thời gian không có vui vẻ giống như hiện tại vậy. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được đều muốn xuất hiện ở trước mặt đám hậu đại. Hắn cũng không muốn chứng minh cái gì, cũng không nghĩ tới khiến hậu đại mình gọi mình là lão tổ tông. Hắn chẳng qua là hy vọng nhìn bọn họ có thể sung sướng sống sót, để kéo dài huyết mạch chính mình, như vậy là đủ đã hài lòng rồi. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên đối với con người mà sinh ra thiện ý mãnh liệt như thế này, thậm chí còn vượt qua Đường Tam lúc trước, là nữ nhân con người vì hắn đã ra đời hậu đại. Vì hắn truyền thừa huyết mạch, hậu đại hắn cũng đều là con người. Tựa hồ con người cũng không có đáng giận như vậy. Ô tô một mực chạy đến giữa sườn núi, dừng lại ở một chỗ phòng lớn, đây là một mảnh tương đối bằng phẳng. Nhìn qua phòng lớn chiếm diện tích không nhỏ, là một mảnh kiến trúc lớn nhất trên núi. Nơi đây cũng là tổ phòng gia tộc Nguyên Ân, càng là nơi từ đường. Nguyên Ân Thiên Thương xuống xe trước, nhưng không có chờ đợi Đường Vũ Lân bọn hắn xuống xe, mà là trước tiên đi vào bên trong. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nếu như đã trở về, nàng liền chuẩn bị xong phải đối mặt với tất cả. Thở sâu, nàng xuống xe trước, ba người khác cũng trước sau xuống xe. Nhị Minh là mặt mũi tràn đầy tò mò xem một chút, nhìn kỹ lại sau đó còn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối tượng hắn thỏa mãn là hoàn cảnh nơi này, đúng là hoàn cảnh coi như không tệ. Thổ nhỏ hắn sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm, vĩnh viễn thích nhất đều là rừng rậm. Tuy rằng nơi đây chẳng qua là núi rừng, nhưng nhìn qua cũng không tệ lắm. Nguyên Ân Thiên Thương một lần nữa xuất hiện tại cửa, hướng Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu, ý bảo nàng theo vào. Lúc này tổ phòng lộ ra có chút quạnh quẽ, trừ Nguyên Ân Thiên Thương ra cũng không nhìn thấy những người khác. Tiến vào tổ phòng, lập tức có loại khí tức bất đồng. Đường Vũ Lân có thể phân biệt ra, đây là một loại khí tức thực vật, khí tức 10 phần sảng khoái, làm cho người ta một loại cảm giác ngưng thần tĩnh khí. Hiển nhiên là kiến trúc tổ phòng sử dụng loại gỗ không giống bình thường. Nguyên Ân Thiên Thương không nói gì thêm, chẳng qua là dẫn bốn người đi vào trong. Nguyên Ân Dạ Huy hơi khẽ cúi đầu, đi theo phía sau hắn, nhưng không có nhìn tất cả xung quanh. Nàng không muốn nhìn, thậm chí cũng có chút không dám nhìn. Nàng sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình. Tạ Giải một mực nắm thật chặt tay của nàng, dường như muốn đem lực lượng truyền lại cho nàng. Đường Vũ Lân cùng Nhị Minh tức thì theo ở phía sau, đánh giá mọi nơi tòa đại trạch này. Nguyên Ân Thiên Thương đi về phía trong, bốn người cũng chỉ có thể là đi theo. Cùng so với phía ngoài cổ pháp, trong từ đường vàng son lộng lẫy, mỗi một chỗ đều lộ ra cực kỳ tinh tế. Chính diện từ đường là một cái bàn hình cầu thang cực lớn, phía trên là từng dãy bày đầy linh vị, từ bên trên hướng bên dưới hiện lên hình dạng kim tự tháp. Bên trên từng cái linh vị đều có được ghi chép tên cùng năm sinh, thời gian tử vong. Một mực nhìn lên, tại trên cao nhất có một cái linh vị, trên đó viết Tiên Mẫu Hùng Hiểu Linh. Mà có chút kỳ dị chính là, tại bên cạnh linh vị này có một cái tượng nặn. Tượng nặn không lớn, cùng chiều cao của linh vị không sai biệt cho lắm, tầm 30 phân. Nhưng là một bộ dáng viên hầu đang dùng hai tay đấm ngực. Bộ dạng giống như Thái Thản Cự Viên, nhưng có lẽ bởi vì có chút ít nguyên nhân. Đột nhiên vừa nhìn vào, nhưng lại có vài phần ngốc nghếch. Đường Vũ Lân nhìn thấy cái tượng nặn kia, sau đó phản ứng đầu tiên chính là hướng về Nhị Minh bên cạnh nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy được khóe miệng Nhị Minh đang run rẩy, trong đầu cũng vang lên âm thanh Nhị Minh, lão tử lúc nào đã trở nên như vậy. Hắn có chút nói không được nữa. Nguyên Ân Thiên Thương nói, còn không bái kiến tổ tiên đi. Đây là lần đầu tiên Nguyên Ân Thiên Thương mở miệng, âm thanh của hắn như trước có chút nghiêm khắc. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Nhị Thúc một cái, nói khẽ, cảm ơn. Nói xong câu đó, nàng tại trên bồ đoàn quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp dập đầu lại ba cái. Chịu mang nàng đến linh đường, ý nghĩa là gia tộc Thái Thản Cự Viên còn nhận nàng là một phần tử của gia tộc. Mà cái này lại nói là đơn giản, trên thực tế lại cũng không dễ dàng. Mẹ của nàng dù sao cũng là đã từng mang tới đại tai nạn cho gia tộc. Phía trên bày biện những thứ linh bài này, bên trong mấy hàng sau cùng, có bao nhiêu đều là bởi vì lần kia đại tai nạn kia mà chết đi hay sao? Nhìn nàng cung cung kính kính dập đầu, biểu lộ của Nguyên Ân Thiên Thương cũng trở nên phức tạp. Rút cuộc hắn thở dài một tiếng, lúc này đằng sau từ đường, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra. Không phải chính là tộc trưởng gia tộc Thái Thản Cự Viên Nguyên Ân Chấn Thiên đấy ư? Nhìn Nguyên Ân Dạ Huy tại chỗ đó cung kính dập đầu, Nguyên Ân Chấn Thiên than nhẹ một tiếng, trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Sau đó ánh mắt của hắn mới nhìn hướng về Đường Vũ Lân, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhưng là vừa lúc đó, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt sáng rực, theo bản năng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, thân thể Nguyên Ân Chấn Thiên đột nhiên chấn động một cái, trong mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một loại tim đập nhanh trước đó chưa từng có. Loại tim đập nhanh này nguồn gốc từ tại huyết mạch. Dường như khí huyết trong cơ thể tại lúc nhìn thấy người này liền chớp mắt trở nên mãnh liệt hơn. Nó trào lên ở trong lòng của mình, loại cảm giác này hắn trước kia cũng chưa từng xuất hiện qua. Theo thứ tự là tại thời điểm đột phá đến thất hoàn hồn thánh, có được võ hồn chân thân, đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la cùng với đột phá cực hạn. Nhưng giờ khắc này chính là nhìn thấy người này, vậy mà liền không hiểu thấu xuất hiện loại cảm giác này, làm sao có thể không làm hắn giật mình. Nhị Minh chần chừ một chút, mới nói, ngươi chính là tộc trưởng gia tộc này ư? Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lão phu chính là tộc trưởng, các hạ là ai? Khóe miệng Nhị Minh tác động thoáng một phát. Lúc này Nguyên Ân Dạ Huy đã từ trên mặt đất đứng lên, vừa định muốn nói cái gì đó, lại bị Nhị Minh đưa tay ngăn lại. Sau đó Nhị Minh liền giơ tay lên, chỉ hướng rồi phía trên một tầng cao nhất ở linh vị kia, chính là cái tượng nặn ngốc nghếch kia, sau đó dùng âm thanh có chút cổ quái nói, ta chính là nó. Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn ngơ. Phản ứng đầu tiên của Đường Vũ Lân là thiếu chút nữa cười phun ra, ngay cả Nguyên Ân Dạ Huy tâm tình vốn rất khẩn trương đều ngốc trệ thoáng một phát. Tạ Giải một nắm liền bưng kín miệng chính mình nghiêng đầu đi. Nguyên Ân Thiên Thương nhưng là giận dữ, quát lớn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhị Minh cười khổ một tiếng, đã biết rõ các ngươi rất khó tin tưởng, nhưng ta xác thực ta chính là nó. Hắn đã không thể chờ đợi được, đều muốn cho thấy thân phận của mình. Sau đó chuyện thứ nhất chính là muốn đem tượng ngốc nghếch kia thay thế đi. Một bước bước ra khỏi từ đường, Nguyên Ân Chấn Thiên nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, chính là hắn. Nghi ngờ trong lòng, lúc trước huyết mạch không hiểu thấu chấn động, khiến Nguyên Ân Chấn Thiên tựa hồ đã hiểu được mấy thứ gì đó, nhưng chính là bởi vì đột nhiên minh ngộ, lại càng thêm không dám tin. Cái này, điều này sao có thể? Một phát bắt được Nguyên Ân Thiên Thương đang muốn phát tác, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng là đi nhanh ra từ đường. Sau đó hắn liền nhìn thấy Nhị Minh đứng ở giữa trung viện đang tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân thể của hắn bắt đầu cất cao, từng khối cơ bắp khủng bố vô cùng bắt đầu hở ra, khí tức cực kỳ cường thế mà lại làm cả Nguyên Ân nhất mạch đều vô cùng quen thuộc từ trong cơ thể hắn bành phái mà ra. Cơ bắp cực lớn tựa như đá hoa cương, làn da thiết màu đen, còn có uy nghiêm như là núi cao, không khỏi làm cho người ta cảm giác cực độ rung động. Lần này coi như là Nguyên Ân Thiên Thương cũng rõ ràng cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình rung động. Không chỉ là hắn, lúc thân hình Nhị Minh không dứt cất cao, khí tức huyết mạch cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh. Toàn bộ gia tộc Nguyên Ân, vô luận xa gần, chỉ cần là không có rời khỏi trong phạm vi Thượng Lăng Thành, cũng không khỏi cảm nhận được huyết mạch chính mình biến hóa. Thân hình Nhị Minh trọn vẹn cất cao đến hơn 100 mét mới ngừng lại được. Đứng ở bên trong trung viện rất có vài phần đỉnh thiên lập địa, khí tức huyết mạch cực kỳ dày đặc bành phái phát ra. Càng làm cho Nguyên Ân Chấn Thiên hoảng sợ chính là khí tức hắn mạnh hơn so với chính mình. Chuẩn thần, đây là không hề nghi ngờ là cấp độ chuẩn thần, cũng là cấp độ chính mình một mực theo đuổi, lại không nghĩ rằng vậy mà gặp được, hơn nữa còn là huyết mạch thái thản cự viên giống như mình. Nhị Minh đứng ở nơi đó, toàn thân tựa hồ cũng ngập vào trong trầm tư, mà một vài bức hình ảnh cũng đã rõ ràng vô cùng hiện ra tới đây. Đó là tại trong một rừng cây, một vị thiếu nữ thiện lương với đôi mắt sáng đang sôi nổi đi vào, trong miệng còn ngâm nga bài hát. Tư duy bộ tượng hóa ư? Trong đầu Nguyên Ân Thiên Thương lập tức liền hiện lên cái từ này. Làm hắn rung động chính là, cái tư duy bộ tượng hóa này lại có âm thanh. Cái này phải cấp độ tu vi tinh thần hạng gì mới có thể đạt đến? Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy người này rất đáng sợ, hẳn là cực hạn đấu la. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai vị này chính là tu vi vẫn còn khủng bố phía trên cha chính mình. Trong tấm hình cô gái kia đang không ngừng tại phía dưới một ít rễ cây, trong bụi cỏ, ngắt lấy một ít cây nấm, đặt ở bên trong giỏ trúc trên khuỷu tay chính mình. Khi nàng chuyển qua một rừng cây, thời điểm nhìn thấy một cây đại thụ đột nhiên phát ra một tiếng ồ nhẹ, bởi vì tại dưới cây đại thụ nằm đó một con khỉ thoạt nhìn mập mạp. Con khỉ có bộ lông rậm rạp đen kịt, bóng loáng, nhìn qua khờ khờ khạo khạo. Nhìn thấy con khỉ này, trong đầu Đường Vũ Lân lập tức hiện lên bức tượng trên linh đường kia, còn thật sự là rất giống. Oa, tiểu hầu thật đáng yêu. Thiếu nữ vẻ mặt kinh hỉ, cũng không sợ hãi. Con khỉ kia nhìn qua bất quá chính là nửa mét mà thôi. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông con khỉ, vẻ mặt rất kinh hỉ. Mà con khỉ kia ngủ rất say sưa, tựa hồ là được vuốt ve vô cùng thoải mái, đều bất động thoáng một phát, trở mình, ngủ thoải mái hơn rồi. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, thật đáng yêu nha. Sau đó liền dùng tay nhẹ nhẹ đi vân vê cái mũi con khỉ, không để cho ngươi hô hấp, xem ngươi có tỉnh hay không. Con khỉ quả nhiên là không thoải mái, thân thể uốn éo rồi thoáng một phát. Một chảo đập lấy tay của thiếu nữ, mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, hung quang trong mắt con khỉ lập lòe. Thiếu nữ lại như là không thấy được, hì hì cười một tiếng. Ngươi thật đáng yêu nha, vừa nói lại còn sờ sờ đầu của nó. Con khỉ nâng chân trước lên đã lộ ra móng vuốt bén nhọn dừng lại một chút, cuối cùng không có vỗ xuống. Mà cô gái kia lại hoàn toàn không biết, chính mình vậy mà đã đi được một đạo qua quỷ môn quan. Thiếu nữ từ lấy ra một cây nấm nhỏ trong giỏ trúc chính mình. Cho ngươi ăn, rất ngon đấy, nấm thông khuẩn nha, ta thật vất vả mới tìm được đây này. Con khỉ ngẩn người, theo bản năng nhận lấy, sau đó liền nhét vào trong miệng mình. Hai cắn ba nhai liền nuốt vào. Oa, ngươi thích ăn ư, thật tốt quá, cho ngươi ăn tiếp. Thiếu nữ đem giỏ trúc mình đưa tới, con khỉ tựa hồ thật sự là đói bụng. Tiếp nhận giỏ trúc, không chút khách khí gặm lấy gặm để. Một lát sau liền đem cây nấm trong giỏ trúc ăn không còn một mảnh. Trên mặt thiếu nữ không có tiếc nuối chút nào, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Ngươi về nhà đi, ta còn phải đi hái ít nấm nữa. Nếu không sẽ không có cách nào khác để đổi lấy tiền cho cha ta mua rượu. Đúng rồi, ta gọi là Hùng Hiểu Linh, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta nha. Nói xong, thiếu nữ hướng về con khỉ phất phất tay, quay người sôi nổi tiêu sái đi rồi, hình ảnh dừng lại, biến mất. Mà Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Thương cũng đã là nhìn trợn mắt há hốc mồm, đều có loại cảm giác làn da toàn thân run lên. Hình ảnh xuất hiện lần nữa, lần này như là một mảnh hỏa hoạn. Đó là một thôn trang lại đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm. Lửa lớn kinh khủng kéo dài cắn nuốt tất cả chung quanh. Tại trong thôn trang có một cái hình cầu cực lớn, nhìn qua đường kính ước chừng tại hơn 30 mét, toàn thân đỏ lửa. Không hề nghi ngờ, trận đại tai nạn này chính là nó mang đến. Vô số tiếng la khóc vang vọng chân trời, thân ảnh thiếu nữ Hùng Hiểu Linh xuất hiện lần nữa. Nàng đang ở trong biển lửa thống khổ khóc hô hào, kêu to. Cái khối tảng đá hình cầu lớn hạ xuống chính là nhà nàng. Tất cả người nhà nàng đều bị đập vào phía dưới. Lửa cháy chung quanh đã nhào tới bên người nàng, nhưng nàng như cũ là đang khóc hô gọi. Nàng lúc này đã hoàn toàn quên mất nguy hiểm tính mạng chính mình. Nàng chẳng qua là kêu khóc. Đúng lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được nàng, lại mãnh liệt bật lên dựng lên, lao ra biển lửa. Mà tại một cái chớp mắt bị hắn bắt lại, Hùng Hiểu Linh cũng đã hôn mê rồi. Thái thản cự viên hình thể cực lớn kia cũng từng đã là con khỉ nhỏ. Nó tại trong núi rừng cuồn cuộn lao thẳng đến một mép hồ, đem nàng đặt ở trên một tảng đá. Dung thân nhoáng một cái, thái thản cự viên hóa thành hình người. Chăm chú nhìn lên, không phải chính là bộ dạng Nhị Minh lúc trước sao? Trong tấm hình Nhị Minh thì thào lầm bầm lầu bầu nói: "Đưa ta ăn nấm, cứu ngươi một mạng." Hắn bốc nước lên, rót vào trên khuôn mặt thiếu nữ. Bị nước lạnh như băng kích thích, thiếu nữ mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ, nhưng rất nhanh liền hồi tưởng lại tất cả phát sinh lúc trước. Nàng lần nữa thống khổ kêu khóc lên, Nhị Minh liền đứng ở bên cạnh, cũng không khuyên giải an ủi, chẳng qua là mặc kệ nàng khóc giống. Không biết khóc bao lâu, tiếng khóc thu nghỉ, nàng mới chú ý tới nam tử dáng người khôi vĩ bên cạnh này. Nàng nhút nhát e lệ hỏi: ta ở nơi nào đây?" Nhị Minh nói: "Trong rừng rậm, nhà của ngươi vừa nhận lấy thiên thạch rơi xuống, đã không tồn tại nữa. Là ta đem ngươi cứu được ra." Hùng Hiểu Linh lần nữa đau khóc thành tiếng, khóc khàn cả giọng, thẳng đến khi hôn mê. Mặt trời bay lên lại hạ xuống như thế ba lần. Hùng Hiểu Linh trước sau khóc choáng luôn mấy lần. Sau này cuối cùng là thời gian dần trôi qua đã an tĩnh lại. Nhị Minh vì nàng mà tìm hoa quả, bắt cá ăn, hai người cũng rất ít nói chuyện. Hùng Hiểu Linh vẫn luôn ở vào một loại trạng thái có chút hoảng hốt. Vào một ngày nàng rút cuộc hỏi lên, huynh tên là gì? Ta ư, ngươi gọi ta là A Thái đi. Ngươi nghỉ ngơi tốt chút đi, ta sẽ đưa ngươi trở lại trong thành thị. Hùng Hiểu Linh ngẩn ngơ, thế nhưng là ta đã không có chỗ có thể đi. Nhị Minh không nói chuyện, Hùng Hiểu Linh đột nhiên có chút kích động ngẩng đầu nhìn hắn. Huynh ghét ta lắm ư? Nhị Minh ngẩn người, không đợi hắn kịp phản ứng, Hùng Hiểu Linh đã nhào tới trên người hắn. Hình ảnh đã che mờ lại, lúc hình ảnh lần nữa rõ ràng thì đã là sáng sớm. Nào nằm ở trong lồng ngực của hắn, đã trải qua đại nạn, trên mặt lần đầu tiên toát ra dáng tươi cười. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên sợi tóc mềm mại của nàng. Nhị Minh có chút ngốc trệ nhìn người trong ngực, bất ngờ xoa xoa ánh mắt của mình, dường như có chút ít không tin tất cả là chân thật. Không bao lâu Hùng Hiểu Linh tỉnh lại, ngượng ngùng hướng hắn cười cười. Ta không muốn về trong thành thị, nơi đây cái gì cũng có, chúng ta ở lại đây được không? Được, Nhị Minh đơn giản đáp ứng. Sau đó hắn bắt đầu đốn gỗ làm phòng ở, hắn có thể không cần, nhưng không muốn cho Hùng Hiểu Linh ngủ ngoài trời. Thời gian một ngày đi qua, bọn hắn sinh hoạt rất hạnh phúc cũng rất vui vẻ. Nhưng tại trong mắt Nhị Minh lại thủy chung mang theo một phần u ám cùng trần trờ. Rốt cuộc có một ngày hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bên trên bầu trời hiện lên một vòng thanh quang. Hắn trầm tư một lát, nhìn thoáng qua nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ Hùng Hiểu Linh đang ngủ say. Thở sâu, hắn khắc lại một mảnh chữ trên mặt đất, vẽ lên một bức địa đồ. Sau đó bắn người dựng lên, tại bên trong không trung một lần nữa hóa thành thái thản cự viên thân thể cao lớn tung nhảy mà đi. Hùng Hiểu Linh tỉnh lại, nhưng không thấy hắn, lớn tiếng la lên tên A Thái, nhưng lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Rốt cuộc nàng nhìn thấy mảnh chữ kia, cũng nhìn thấy bức bản đồ kia. Mảnh chữ viết kia vô cùng rõ ràng, ta là con khỉ ngươi đã từng cho ăn qua giỏ nấm. Ta cũng không phải con người, ta là hồn thú thái thản cự viên. Ta có một số việc muốn đi làm, ước chừng 10 ngày sau sẽ trở về. Nếu như ngươi không thèm để ý thân phận ta là hồn thú liền chờ ta trở lại. Ta sẽ thủy chung làm bạn tại bên cạnh ngươi, nếu như ngươi không tiếp thụ được mà nói. Như vậy ngươi có thể dựa theo cái bức bản đồ này rời khỏi nơi đây, trở về tới bên trong thế giới con người đi. Khốn kiếp, khốn khiếp, đồ đần, đồ đần. Hùng Hiểu Linh lớn tiếng kêu lên, nước mắt giàn giụa. Nhị Minh giấu ở nơi xa, thấy rõ ràng một màn này. Sáng sớm ngày hôm sau, cầm lấy bao bọc đơn giản Hùng Hiểu Linh rời đi. Nhị Minh ngơ ngác nhìn thân ảnh nàng rời đi, một mạch rút cuộc nhịn không được, nó mới bắt đầu thống khổ gào thét. Nó thật sự thích nàng, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà liền như vậy rời đi. Nó điên cuồng tiến lên đập vỡ nhà gỗ, quét sạch chữ viết, trong miệng không dứt phát ra từng tiếng gào thét, rút cuộc phóng người lên, chính thức đi xa. Hình ảnh đến nơi này, rút cuộc hoàn toàn kết thúc, mà thân hình Nhị Minh cũng một lần nữa thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành hình người. Hai tròng mắt đã là đỏ bừng, hồi ức không chỉ có hạnh phúc, đồng thời cũng có thống khổ thâm sâu. Mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm, gia tộc Nguyên Ân đều truyền thừa lâu như vậy, hắn hoàn toàn hiểu rõ từng cái chi tiết lúc trước, còn có mỗi một phần điềm mật, ngọt ngào cùng thống khổ. Không chỉ là Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Thương bị chấn động, ngay cả Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bầu không khí trong sân đều lộ ra có chút ủ rột. Nguyên Ân Chấn Thiên cười khổ nói, người sai rồi. Nhị Minh ngẩn người, ta sai ư? Nguyên Ân Chấn Thiên cười khổ nói, đúng vậy, người sai rồi, sau khi rời khỏi, ngài là không còn trở về nữa phải không? Nhị Minh tức giận nói, trở về làm gì, nhìn một mảnh phế tích kia sao? Nguyên Ân Chấn Thiên nói, người chờ một chút. Vừa nói, hắn quay người đi trở về trong từ đường. Một lát sau xuất ra một quyển gia phả, lật vài tờ, Nhị Minh nhìn một cái, trầm giọng thì thầm, hắn thật là một tên đồ đần, khốn khiếp. Tên ngu ngốc này vậy mà nhìn không ra ta đã có con của hắn ư, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Hắn vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết, thật là ngu ngốc. Coi như là sinh cho hắn con khỉ con, ta cũng không có khả năng lại rời đi khỏi hắn. Hắn là hồn thú thì làm sao? Hắn đơn thuần, thiện lương, hắn đối với ta chiếu cố cẩn thận. Không có hắn ta cũng sớm đã chết rồi. Tên ngu ngốc này, vậy mà đều không ở trước mặt nói cho ta biết. 10 ngày ư, vì cái gì tại ngày thứ 6 ta trở lại đây nhìn thấy nhưng là một mảnh phế tích. Ta chỉ là về gia viên của ta xem một chút, ta trong 10 ngày đã trở lại nữa. Đối với chúng ta nhà đã không có, nhà chúng ta đã hủy. Hắn cũng lại chưa có trở về. Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? A Thái, huynh trở về đi, ta rất nhớ huynh. A Thái, con của chúng ta sắp sinh ra, huynh biết không? Huynh trở về đi. 10 ngày cũng sớm đã qua thật nhiều cái 10 ngày rồi. Huynh vì cái gì vẫn chưa trở lại vậy? A Thái, ta rất nhớ huynh. A Thái, ta bụng đau quá, ta giống như sắp sinh ra, làm sao bây giờ? A Thái, ta rất nhớ huynh. A Thái, ta không có chết, con của chúng ta đã sinh ra. Nhưng huynh như cũ chưa có trở về. Ta sẽ một mực ở chỗ này chờ huynh. Nhà chúng ta đã xây dựng lại tốt rồi, chính là bộ dạng cũ. Huynh sớm chút trở về đi, trở về xem một chút con của chúng ta. Con của chúng ta tên gọi là gì nhỉ? Huynh chẳng qua là nói cho ta biết huynh gọi là A Thái, ta cũng không biết họ huynh là gì. Huynh đã nói, huynh tới từ ở Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm, là phần Nguyên Thủy mang cho ta ân huệ, con của chúng ta liền lấy họ Nguyên Ân đi. Con là bé trai, liền gọi là Nguyên Ân Tư Thái. A Thái, ta rất nhớ huynh. Nhị Minh một cái bước ra liền đã đến trước mặt Nguyên Ân Chấn Thiên, một nắm bắt lấy ra phả trong tay hắn. Nhị Minh thực lực cường đại như vậy, thân thể cường tráng như vậy, lúc này lại là khống chế không nổi đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt một mảnh trắng xám. Hắn đảo từng trang giấy một, nhìn từng chữ như là lời nói hồi ức. Thân thể của hắn thoáng dao động, phu phu một tiếng ngồi ngay tại đó. Thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy đang nghe ông nội đọc cuốn gia phả kia sớm đã nghe lệ rơi đầy mặt, ngay cả Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải đều không tự chủ được đỏ lên hai tròng mắt. Hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm đáng sợ. Hùng Hiểu Linh chẳng qua là muốn thừa dịp 10 ngày thời gian kia đi về nhà xem một chút, mà Nhị Minh tại chỗ tối quan sát lại cho rằng nàng không tiếp thụ được thân phận của mình, sau đó thống khổ bi thương mà rời đi. Bi kịch liền cứ như vậy đã xảy ra, đáng ra vốn không nên phát sinh bi kịch, điều này có thể trách ai được? Trách Nhị Minh không cho nàng thêm một điểm tín nhiệm ư, hay là trách nàng lỗ mãng rời đi, thậm chí không có để lại một lời mảnh lời nói? Hiểu lầm thường thường chính là dưới loại tình huống này sinh ra, vốn không nên xuất hiện hiểu lầm như vậy. Một tiếng thống khổ gào rú phóng lên trời, chấn động toàn bộ Thượng Lăng Thành. Nước mắt tầm tã mà xuống, ở nơi này, ngay trước từ đường. Trong đường, bức tượng con khỉ nhỏ ngốc nghếch dường như cũng muốn thút thít nỉ non. Khí huyết Thái Thản Cự Viên nồng đậm chấn động, bao phủ toàn bộ dốc núi. Lúc này phần lớn người của gia tộc Thái Thản Cự Viên đều chạy tới hướng về chỗ bên này. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động cả gia tộc? Nguyên Ân Chấn Thiên bảo Nguyên Ân Thiên Thương đi nói cho các tộc nhân nơi đây không sao, ngăn cản không để cho bọn hắn đến bên này. Vô luận là Nhị Minh thể hiện ra tu vi, hay là tư duy bộ tượng hóa cùng ăn khớp với tổ mẫu Hùng Hiểu Linh lưu lại ghi chép trước đó, hắn đều hiểu được, vị trước mặt này thật sự rất có thể chính là tổ tiên của gia tộc, chính thức là vị hồn thú chi vương Thái Thản Cự Viên. Cái này đối với Nguyên Ân Chấn Thiên xúc động cũng là cực lớn, mà một mực đến nay trong lịch sử gia tộc cũng rút cuộc đã có đáp án. Nhị Minh ban đầu đầy cõi lòng hưng phấn mà đến đây, lúc này lại đã trở thành hối hận cùng bi thương thật sâu vô cùng. Đúng vậy, ngày xưa đó hắn thật ra là quá không tự tin rồi. Đối với tín nhiệm về phần tình yêu này còn chưa đủ, tiềm thức hắn liền cho rằng Hùng Hiểu Linh sẽ bởi vì hắn có thân phận hồn thú mà đi, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là hiểu lầm. Càng là nhìn chút ít Hùng Hiểu Linh lưu lại hồi ký, hắn càng là thêm thống khổ. Nếu như mình chờ thêm vài ngày, tối thiểu đợi đủ 10 ngày thời gian thì tất cả bi kịch đều sẽ không phát sinh, chính mình có thể đã có người thương. Mà cái thời điểm kia thần giới còn chưa có biến mất, chính mình thậm chí có khả năng đem nàng dẫn vào trong thần giới, một mực làm bạn tại bên cạnh mình, thế nhưng là tất cả đều khó có khả năng rồi, tất cả đều đã không có cơ hội. Coi như là thần giới vẫn còn, hắn cũng không thay đổi được tất cả. Cho dù là có thể hồi tưởng thời gian đến lúc trước, hắn cũng không có biện pháp thay đổi tất cả. Bởi vì như vậy sẽ thay đổi lịch sử, sẽ làm cả không gian vặn vẹo, thậm chí sẽ để cho cái nhất mạch này của hắn triệt để biến mất. Cho nên hắn chỉ có thống khổ cùng hối hận, nhưng căn bản cái gì cũng không thay đổi được. Thật lâu, Nhị Minh thở dài một tiếng, một lần nữa đứng dậy, đem ra phả trong tay kín đáo đưa cho Nguyên Ân Chấn Thiên. Nguyên Ân Chấn Thiên chần chừ một chút, tiền bối, người. Nhị Minh một lần nữa đi vào từ đường, nhìn về phía linh bài trên tầng cao nhất, nhìn ba chữ Hùng Hiểu Linh kia, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Nguyên Ân Chấn Thiên nói ra, cái tượng nặn tổ tiên này là mẫu thân tổ tiên tự tay nặn thành, cho nên mới là cái dạng này. Nhị Minh cười đắng chát, để nó như vậy đi, ta cả đời này ban đầu tự nhận là chưa bao giờ mắc nợ qua bất luận kẻ nào, không thua thiệt huynh đệ, không thua thiệt bằng hữu, lại không nghĩ rằng mắc nợ nàng nhiều như thế. Nàng vì ta truyền thừa huyết mạch, ta lại từ bỏ nàng. Nàng nói đúng, ta chính là đồ đần, đồ ngu xuẩn, khốn khiếp. Ta không xứng làm tổ tiên các ngươi, nàng thậm chí ngay cả tên thật ta cũng không biết. Ta không phải gọi là A Thái, Hiểu Linh, ta gọi là Nhị Minh. Ta không có biện pháp thay đổi lịch sử, ta không thể trở về tìm nàng. Nhưng mà ta hướng nàng mà thề, vô luận tương lai còn có tuế nguyệt lâu dài cỡ nào, ta cũng sẽ như lúc trước luôn yêu mến nàng, sẽ không đi yêu một người khác. Thực xin lỗi, Hiểu Linh, đợi xong đại sự này, ta trở về cái nhà lúc trước của chúng ta. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Ân Chấn Thiên. Nhà gỗ lúc trước vẫn còn chứ? Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu. Vẫn còn đấy, tại gần Thiên Đấu Thành, phiến đất kia được chúng ta mua lại. Tuy rằng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng một mảnh rừng rậm nhỏ vẫn còn tại đấy. Nó vốn cũng là tại bên ngoài Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi tương đối vắng vẻ. Mà khi chúng ta mua lại, nhà gỗ vẫn luôn có người ở đó để bảo toàn. Cái này dù sao cũng là chi địa nhất mạch truyền thừa của chúng ta. Đúng vậy, Nhị Minh nhẹ gật đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên ban đầu bởi vì cháu gái trở về tâm tình cũng rất phức tạp, lại không nghĩ rằng không chỉ là cháu gái đã trở về, vẫn còn có một vị lão tổ tông cùng nhau trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, trong từ đường ngập vào trầm mặc ngắn ngủi có chút nhạt nhẽo. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.